Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới đường môn dưới lòng đất xác thực rất lớn. Đường Vũ Lân dưới sự dẫn dắt của Tăng Hâm lại đi 2 lần thang máy, xuyên qua 2 cái đường hầm, còn một lần nữa đi loại xe lửa nhỏ. Điểm cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết đang ở chỗ nào. Lúc Đường Vũ Lân được Tăng Hâm dẫn dắt xuyên qua một cái cánh cửa kim loại, sau một khắc cả người hắn đều cứng ngắc lại. Hắn vốn là dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ngay sau đó hắn kích động nhanh nhẹn tiến lên vài bước, trong mắt đã là một mảnh mơ hồ. Thánh linh đấu la ở chỗ này, thánh linh đấu la Nhã Lệ cùng so với lúc trước giống như là thay đổi hoàn toàn một người. Mái tóc của bà đã trắng nõn như tuyết, tuy rằng nhìn qua còn trẻ như trước, nhưng toàn thân lại tựa hồ như ít đi hào quang. Kình Thiên đấu la Vân Minh bị chết, đối với bà đả kích thật sự là quá lớn. Nhưng giờ khắc này thánh linh đấu la không phải một mình ở chỗ này, bà đang cùng nói chuyện với một người bên cạnh. Người này tóc trắng xóa, tinh thần lại quắc thước, một thân gai châm áo vải, nhìn qua chính là một vị lão phu nhân bình thường. Mà khi Đường Vũ Lân nhìn thấy lại suýt nữa tại nguyên chỗ nhảy dựng lên, bởi vì bà chính là tiền bối lớn nhất Sử Lai Khắc học viện, có Nhật Nguyệt Sinh Huy, Quang Ám Long Hoàng, danh xưng là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, một trong hai đại cực hạn đấu la của Sử Lai Khắc học viện lúc trước uy chấn thiên hạ. Giống như Kình Thiên đấu la Vân Minh, cũng là tứ tự đấu khải sư, chính vị nãy cũng ở đây. Ngày đó trước khi hai quả thí thần bạo tạc nổ tung, vị Quang Ám Long Hoàng này cũng đã bay lên trời, đi đối mặt với cường địch. Sau đó Đường Vũ Lân cho rằng bà cũng bị chết ở trong trận đại chiến kia, lại tuyệt đối không nghĩ tới, vị Quang Ám đấu la này vậy mà lại ở chỗ này, đang cùng Thánh Linh đấu la ở cùng một chỗ. Một vị cực hạn đấu la còn tồn tại, đối với phục hưng Sử Lai Khắc học viện thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đã gặp bà, Đường Vũ Lân lại làm sao có thể không kích động cơ chứ? Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ở đây còn không chỉ là hai vị phong hào đấu la, hắn còn nhìn thấy một tí thân ảnh quen thuộc. Tại đại hội tương thân, bọn họ đã chủ trì đại hội này, chính là Lam Mục Tử cùng Đường Âm Mộng. Hai vị này là đại sư huynh, đại sư tỷ của nội viện. Còn có phần đông các vị lúc trước hẳn là ở nội viện. Bọn hắn số lượng không nhiều lắm, ước chừng có không đến 30 người. Thế nhưng là 30 người này tuổi bình quân thực sự tại 30 tuổi trở lên. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là trụ cột vững vàng của nội viện lúc trước. Bọn họ vậy mà cũng còn sống. Tăng Hâm vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân. Ta sớm đã nói cho ngươi biết, ngươi không phải một người chiến đấu mà. Đây cũng không phải là vấn đề một người chiến đấu. Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt vẫn còn có nhiều học viên nội viện lúc trước như vậy. Hầu như tuyệt đại bộ phận đều là học trưởng của Đường Vũ Lân. Phần lực lượng này đã có địa vị hết sức quan trọng. Có bọn họ, phục hưng Sử Lai Khắc học viện không biết sẽ dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Hắn nhìn thấy mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Bên này mọi người tự nhiên cùng khác với đám người ở Hồ Hải Thần. Bọn họ là biết rõ Đường Vũ Lân còn sống, thấy hắn đã đến, không khỏi mặt mỉm cười. Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt tựa hồ trở nên càng thêm già nua đi, chỉ có cặp mắt kia vẫn là trước sau trong suốt như một. Trong âm thanh Đường Vũ Lân tràn đầy kích động, bái kiến hai vị miện hạ, các vị học trưởng. Tâm tình thánh linh đấu La Nhã Lệ tựa hồ so với lúc trước muốn bình tĩnh hơn nhiều. Nàng hướng Đường Vũ Lân khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau khi Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt nhìn thấy Đường Vũ Lân, ánh mắt nhưng là có chút sáng ngời, tựa hồ là đã phát hiện cái gì. Ngay sau đó Đường Vũ Lân cũng cảm giác được bên cạnh mình không khí động lại, cũng không phải là thời gian dừng lại, mà là tại trong cảm giác hắn, tất cả thuộc tính nguyên tố tại một cái chớp mắt này tất cả đều đình trệ rồi. Đây là gì? Ngay sau đó những thứ phần tử nguyên tố này liền hướng hắn ép tới. Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền chỉ huy những thứ phần tử nguyên tố này dừng lại. Trong lúc nhất thời, nguyên tố trong không khí chung quanh lập tức trở nên hỗn loạn lên, mà cảm giác mang cho những người khác thì là trong không khí xuất hiện năng lượng chấn động, tựa hồ không khí chung quanh đều trở nên sền sệt đi vậy. Ban đầu trong đôi mắt thánh linh đấu la đang vô thần, bây giờ đã hiện lên một vòng dị sắc, cũng là kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, đa tình đấu la Tang Hâm lùi lại phía sau nửa bước, khóe miệng thì hiện ra vẻ mỉm cười. Trong không khí năng lượng chấn động chẳng qua là rằng co thời gian rất ngắn liền khôi phục bình thường. Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Rất tốt, không có phụ lòng Vân Minh kỳ vọng, ngươi rất tốt. Đường Vũ Lân lúc này làm sao có thể không rõ, vừa rồi vị này là đang thăm dò hắn. Không hề nghi ngờ, Long Dạ Nguyệt cũng là tinh thần lực linh vực cảnh, đồng cảnh giới, nhưng lại cường đại hơn so với hắn gấp bao nhiêu lần. Lập tức cũng hắn cảm giác được cấp độ tinh thần lực của hắn lúc này. Đi qua những ngày này tu luyện, linh vực cảnh của Đường Vũ Lân đã sớm vững chắc. Nhưng hắn trước mắt mới chỉ như vậy thôi, cũng như trước không biết tương lai linh vực cảnh cuối cùng có thể tăng lên tới trình độ như thế nào. Dù sao, cái này cũng không nằm trong tri thức mà lúc trước hắn học tập được. Trước kia hắn còn xa xa chưa có đạt đến cái cấp độ này. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng chủ động đi lên trước. Lam Mộc Tử mỉm cười nói, Vũ Lân, hoan nghênh đệ trở về. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra, có thể nhìn thấy học trưởng thật là tốt quá. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng tại chỗ sâu trong đáy mắt hai người cũng không hẹn mà cùng hiện lên một vòng đau buồn. Long Dạ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân nói, ngươi lần này sao lại ở chỗ này? Đường Vũ Lân nói, vãn bối vốn là muốn đón thánh linh miện hạ rời đi khỏi đây, không nghĩ tới đường môn bên này là tình huống như thế. Điều kiện thế giới dưới lòng đất của Đường Môn bên này mạnh mẽ không biết bao nhiêu so với chỗ tránh nạn Hồ Hải Thần bên kia. Không thể nghi ngờ, ở tại chỗ này là lựa chọn tốt hơn. Huống chi Quang Ám Đấu La cùng Phần Đông học trưởng còn ở đây, thì hắn càng không cần phải dẫn rời đi. Long Dạ Nguyệt nói, đi đâu, tới chỗ đó của Vũ trưởng không ư? Đường Vũ Lân sững sờ. Miện hạ, ngài biết rõ tình huống bên kia của Vũ lão sư ư? Long Dạ Nguyệt nói, là một trong những người già nhất Sử Lai Khắc học viện, ta sao lại không biết có chỗ tránh nạn kia chứ? Bọn hắn bên kia nhất cử nhất động ta đều nhìn kỹ. Tiểu tử Vũ Trường Không kia làm vô cùng tốt, trước đó không có dẫn bọn hắn đến đây là lo lắng những người trong hàng ngũ đệ tử ngoại viện kia chưa có thành thục hoặc là không ổn định. Hơn một năm rồi, là thời điểm có thể đem bọn hắn mang tới đây rồi. Đúng vậy, đem các đệ tử ở chỗ tránh nạn trong Sử Lai Khắc học viện đưa đến bên này, đúng là có thể tốt hơn rất nhiều so với bên kia. Đường Môn bên này tài nguyên phong phú, tất cả đều không còn là vấn đề. Đường Vũ Lân đại hỉ, thật tốt quá, vậy vãn bối trở về mời Vũ lão sư cùng bọn họ chạy tới đây. Long Dạ Nguyệt vẫy vẫy tay, không vội, ngươi theo ta tới đây. Nói xong nàng quay người hướng đi đến một cái phòng bên cạnh. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị hướng hắn nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân đi theo Quang Ám Đấu La đi vào gian phòng, cửa phòng tự động đóng lại. Long Dạ Nguyệt mười phần trực tiếp mà hỏi, nói một chút linh vực cảnh của ngươi là như thế nào đạt tới. Đường Vũ Lân nói, là tại Huyết Thần Quân Đoàn bên kia. Lập tức hắn đem chính mình gặp gỡ tại Huyết Thần Quân Đoàn đơn giản giảng thuật một lần, chỉ là không có nhắc đến hạt giống sinh mệnh. Dù sao hạt giống sinh mệnh thật sự là quá nhạy cảm, bí mật này tại trước khi sinh mệnh chi thụ chưa có lớn lên vẫn phải bảo lưu lại thì vẫn tốt hơn. Nghe hắn kể lại, Long Dạ Nguyệt toát ra vẻ kinh ngạc. Khó trách, khó trách. Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn Long Dạ Nguyệt, ngài ám chỉ cái gì? Trên mặt Long Dạ Nguyệt lại nở một nụ cười. Khó trách ngày đó Tăng Hâm nói cho ta biết sẽ đem ngươi trở thành môn chủ Đường Môn đương đại. Ta nói hắn cùng Tào Đức Chí là hai kẻ trộm gà, như thế nào sẽ rộng rãi như vậy, lại để ngươi đến điều động tất cả tài nguyên. Nguyên lai là nhìn chúng, ngươi là đối tượng được vị diện lựa chọn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, coi trọng vãn bối là do vị diện lựa chọn ư? Long Dạ Nguyệt nói, xem ra ngươi vẫn không rõ bị vị diện lựa chọn là tình huống như thế nào. Bất kỳ một cái vị diện nào đều là cá nhân tồn tại độc lập ở thế gian, cho dù thần giới cũng là một cái vị diện. Vị diện có phân chia cao thấp, vị diện ra đời sinh vật cao cấp có trí khôn liền được gọi là vị diện cao cấp, mà có thể đồng thời thống trị cùng khống chế ba cái vị diện cao cấp trở lên hoặc là cấp độ cao hơn liền có thể được gọi là thần giới. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, tập trung tinh thần nghe Long Dạ Nguyệt giảng thuật. Nguyên lão của Sử Lai Khắc học viện, thậm chí có thể nói là tiền bối già nhất giới hồn sư hiện nay, Quang Ám Đấu La đạt đến cấp độ cực hạn đấu la này đã không biết dài bao nhiêu thời gian. Không hề nghi ngờ, nàng đối với có chuyện này là có lý giải cùng kinh nghiệm tuyệt đối là rất phong phú. Nghe nàng giảng thuật một phen, đối với tương lai tu luyện cùng mục tiêu của mình là có tính ý nghĩa chủ đạo. Long Dạ Nguyệt nói tiếp, mà bất kỳ một cái vị diện nào tồn tại đều là kết quả phân liệt của năng lượng toàn bộ vũ trụ. Những thứ năng lượng phân liệt này sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, có cái liền sẽ trực tiếp tiêu vong, có cái biến thành tĩnh mịch mà cuối cùng lại tiêu vong, cũng có một ít sẽ biến thành tinh cầu giống như đấu la tinh của chúng ta. Tại trong quá trình sự biến hóa này là dùng mấy trăm triệu năm để tính toán, mà khi có một ít vị diện cuối cùng bắt đầu ra đời ý thức chính mình, lúc đó nó có khả năng tấn thăng làm vị diện cao cấp. Đặc điểm lớn nhất của vị diện cao cấp là ta mới vừa nói, chính là sinh mệnh có được trí tuệ, mà ở trong quá trình này bản thân vị diện nhất định phải có trí khôn nhất định mới được. Quá trình này liền kêu là tiến hóa. Đấu La Tinh của chúng ta chính là một cái vị diện như vậy, đang không ngừng trong quá trình tiến hóa, ra đời hồn thú, ra đời con người chúng ta, một mực phát triển cho tới hôm nay. Mà vị diện chi chủ trên thực tế chính là toàn bộ Đấu La Tinh. Ở bên trong vị diện Đấu La Tinh xem như tồn tại cao cấp nhất. Nó chẳng những ra đời sinh mệnh cùng trí tuệ, càng là sáng tạo ra pháp tắc thuộc về Đấu La Tinh, cái kia chính là võ hồn. Con người chúng ta vốn có võ hồn, mà hồn thú thì vốn có lực lượng, đều là bị pháp tắc vị diện ảnh hưởng mà tồn tại. Mà phần pháp tắc này cũng nắm trong tay toàn bộ trí tuệ của tinh cầu, xúc tiến lấy tinh cầu phát triển. Dựa theo tình huống tiến hóa bình thường, con người sẽ tiếp tục tiến hóa. Khi tiến hóa tới trình độ nhất định sẽ thăng nhập thần giới. Dùng nội tình Đấu La Tinh, thậm chí không bài trừ tại sau vô số năm, từ khi con người Đấu La Tinh thăng nhập vào thần giới, chính thức khống chế toàn bộ thần giới. Từ đó phản hồi lại Đấu La Tinh, để cho Đấu La Tinh hóa thành một bộ phận của thần giới. Đây là Đấu La Tinh vị diện lựa chọn phương hướng tiến hóa. Mà chẳng ai ngờ rằng, chính là ước chừng tại vạn năm trước lại xuất hiện biến cố. Thần giới không biết nguyên nhân gì đã biến mất, có lẽ vị diện chi chủ biết rõ, nhưng đối với chúng ta lại cũng không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua là sau khi biết rõ thần giới biến mất, ảnh hưởng đối với Đấu La vị diện chúng ta cũng là cực lớn. Nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu qua lịch sử liền sẽ phát hiện, con người tại gần một vạn năm qua xuất hiện số lượng cực hạn Đấu La so với trước kia nhiều lắm. Tuy rằng chưa chắc có thể cùng so với các anh tài xuất hiện lớp lớp ở niên đại khác, nhưng con người đúng là trở nên cường đại hơn, hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cao, thậm chí đưa đến tài nguyên con người đã bắt đầu thiếu thốn. Mà tất cả cái này có thể nói là cùng có quan hệ tới vị diện chi chủ. Chính là dưới tình huống lực lượng vị diện lặng yên thúc đẩy, con người mới có thể phát triển nhanh như vậy. Gần nhất là 1.000 năm nay, nương theo lấy hồn đạo khí phi hành, cơ giáp hoàn toàn thành thục. con người đã bắt đầu có hướng phát triển ra vũ trụ phía ngoài đi tìm kiếm tinh cầu để khác để tồn tại. Mà tất cả điều này đều là vị diện chi chủ ở sau lưng thúc đẩy. Đường Vũ Lân nghe Quang Ám Đấu La nói, toàn thân đều có chút ngốc trệ. Những thứ thuyết pháp này đã hoàn toàn đứng ở một tầng khác. Thời điểm này chính mình vẫn còn đang suy tư như thế nào để xây dựng lại Sử Lai khác. Nhưng Quang Ám Đấu La miệng hạ lại suy nghĩ ở giữa vấn đề vị diện. Long Dạ Nguyệt tiếp tục nói, đã mất đi thần giới, phương hướng tiến hóa của Đấu La Tinh vị diện chúng ta tất nhiên là nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, cho nên mới dẫn đến vị diện chi chủ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng mà từ tình huống hiện tại đến xem, lựa chọn của hắn rất có thể xuất hiện vấn đề. Đó chính là tốc độ phát triển của con người chúng ta vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cao, ảnh hưởng thật lớn tới toàn bộ sinh mệnh lực tinh cầu. Thế cho nên hiện tại tài nguyên tinh cầu thiếu thốn, nhất là tài nguyên bên trên Đấu La Đại Lục chúng ta đang thiếu thốn. Dưới loại tình huống này, tài nguyên bên trên Đấu La Đại Lục đã hoàn toàn không cách nào so sánh với cùng trước kia, thậm chí tương lai có khả năng khô kiệt, hồn thú diệt tuyệt, sinh thái mất cân bằng. Nếu như khi tất cả sinh mệnh có trí tuệ cuối cùng hướng đến hủy diệt, như vậy Đấu La vị diện cũng muốn triệt để tiêu vong. Cho nên ở thời điểm này vị diện chi chủ làm ra điều chỉnh. Tuy rằng chúng ta đều không rõ ràng lắm cụ thể điều chỉnh là cái gì, nhưng rất có thể liền rơi tại trên người thế hệ này của các ngươi. Xu thế phát triển hướng ra phía ngoài vũ trụ đã trở thành tất yếu. Cùng lúc đó vị diện chi chủ hẳn là cũng muốn khống chế sinh thái nữa, hoặc là đi cướp đoạt càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa sử dụng cho chính mình. Sử Lai Khắc học viện chúng ta ước chừng tại 15 đời các chủ trước kia, thậm chí đã từng lớn mật phỏng đoán qua. Thâm Uyên vị diện sở dĩ có thể liên tiếp đến bên trên Đấu La Đại Lục vị diện chúng ta, rất có thể là chính là chi chủ Đấu La vị diện chúng ta tận lực dẫn đến, chính là vì muốn chúng ta tìm cơ hội cướp đoạt năng lượng Thâm Uyên vị diện để bổ sung cho vị diện bản thân. Cái ngôn luận này đối với Đường Vũ Lân mà nói, có thể nói là rung động như long trời lở đất. Cái gì? Ngài là nói, Thâm Uyên vị diện vậy mà do vị diện chúng ta chủ động đưa tới ư? Long Dạ Nguyệt lắc đầu nói, đây chỉ là suy đoán, cụ thể là như thế nào chúng ta cũng không biết. Khả năng lớn hơn có thể là Thâm Uyên vị diện tìm tới chúng ta, chủ động muốn thôn phệ chúng ta. Dù sao từ cấp độ vị diện chi chủ đến xem, Thâm Uyên vị diện càng mạnh hơn nữa. Nhưng từ góc độ toàn bộ vị diện đến xem, Đấu La vị diện chúng ta lại mạnh mẽ hơn một ít so với bọn hắn. Đại não Đường Vũ Lân cấp tốc vận chuyển, tự hỏi Long Dạ Nguyệt mà nói, ý của ngài là nói, Thâm Uyên vị diện chính là vị thánh quân kia cường đại hơn so với vị diện chi chủ chúng ta. Nhưng từ toàn bộ vị diện đến xem, chúng ta lại muốn mạnh mẽ hơn một ít phải không? Long Dạ Nguyệt gật gật đầu, có thể hiểu là như vậy. Từ góc độ phân liệt năng lượng vũ trụ đến xem, Thâm Uyên vị diện càng mạnh hơn nữa. Bởi vì Thâm Uyên vị diện đã phân liệt ra, đồng thời hầu như liền đã ra đời ý thức chính mình. Bên trên cái cấp độ này mạnh hơn nhiều so với Đấu La vị diện chúng ta. Trực tiếp sản sinh ra chỉ huy, bắt đầu không dứt thông qua thôn phệ để đạt được càng nhiều năng lượng hơn nữa, để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, mới từng bước một đi đến hiện tại. Mà ở trong quá trình này, không thể nghi ngờ dùng năng lượng hình thái để tồn tại là hiệu quả tốt nhất, có lợi nhất cho nó phát triển mạnh. Nhưng mà ở trong quá trình này cũng có một ít tệ nạn tồn tại. Đầu tiên vấn đề ngay tại chỗ, phương thức phát triển loại này của Thâm Uyên vị diện, không có trăm triệu năm lắng đọng thì sẽ không có bản thể. Mà Đấu La Tinh chúng ta là một tinh cầu chân thật. Vì sao sau khi Thâm Uyên sinh vật tử vong, năng lượng lại có thể biến trở về tới bên trong Thâm Uyên vị diện, một lần nữa sản sinh ra sức chiến đấu mới? Cũng là bởi năm, bản thân Thâm Uyên vị diện cũng không phải là một cái tinh cầu chính thức. Toàn bộ vị diện đều là một cái thể năng lượng cực lớn. Từng chủng tộc Thâm Uyên đều là thông qua ý thức chi chủ Thâm Uyên vị diện mà sinh ra. Nó đem năng lượng chính mình chia ra vô số bộ phận, sản sinh ra những năng lượng và trí tuệ cho những sinh mệnh này, sau đó khiến chúng nó tự động phát triển. Từ cấp độ bên trên sinh mệnh, Thâm Uyên vị diện càng mạnh hơn nữa. Nhưng bởi vì nguyên nhân không có thực chất, lúc nó đến điểm giới hạn cũng rất khó thăng hoa. Nói lại đơn giản một điểm, như Thâm Uyên vị diện loại này là dễ dàng trực tiếp trở thành thần giới. Mà Đấu La Tinh chúng ta là loại tinh cầu thật thể, cũng chỉ thông qua các loại thủ đoạn phức tạp dựa sát vào thần giới. Cái này là chênh lệch giữa cả hai, nhưng mà Đấu La vị diện chúng ta cũng có được ưu thế thuộc về của mình. Những ưu thế này là Thâm Uyên vị diện không có, cái kia chính là thực thể hóa. Vị diện thực thể hóa so với năng lượng vị diện là vững chắc hơn. Rất nhiều tai họa trong vũ trụ có thể tác dụng tại trên năng lượng vị diện, nhưng thực thể vị diện lại có thể miễn dịch. Cấp độ chúng ta tuy rằng không cao bằng Thâm Uyên vị diện, nhưng từ trình độ an toàn mà nói lại muốn cao hơn nhiều. Vị diện chi chủ chúng ta không có hữu hình giống như Thâm Uyên vị diện, nhưng trụ cột của nó lại càng thêm vững chắc. Cho nên vô luận là Thâm Uyên vị diện muốn thôn phệ chúng ta, hay là chúng ta muốn thôn phệ bọn hắn đều rất khó khăn. Đồng thời vị diện chúng ta còn có một ưu thế lớn nhất mà Thâm Uyên vị diện không có. Đó chính là thật thể vị diện ra đời thể sinh mệnh đều là tồn tại độc lập. Tuy rằng bị trật tự vị diện ảnh hưởng, nhưng có khả năng siêu thoát. Đây cũng là vì cái gì trước kia hồn sư có thể tu luyện thành thần, thăng nhập vào thần giới. Nhưng tại Thâm Uyên vị diện, nếu muốn siêu thoát khỏi phạm vi khống chế của Thâm Uyên Thánh Quân, lại hầu như là không thể làm được. Bởi vì chỗ đó từng cái thể sinh mệnh đều tương đương với một bộ phận của Thâm Uyên Thánh Quân. Nói đến đây Long Dạ Nguyệt dừng lại một chút, để cho Đường Vũ Lân suy tư trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục nói. Nói nhiều như vậy, chính là vì để ngươi hiểu được khác nhau giữa các vị diện, cùng ý nghĩa tồn tại và mục tiêu của vị diện. thành tựu của ngươi được Đấu La vị diện chọn chúng, ngươi tất nhiên sẽ phải chịu sát ý cực độ của Thâm Uyên vị diện. Ngươi sở dĩ có thể được chọn chúng, cũng là bởi vì ngươi có lấy tiềm lực hủy diệt Thâm Uyên vị diện, cho nên ngươi mới có thể bị Thâm Uyên Thánh Quân không tiếc một cái giá lớn trực tiếp công kích. Hơn nữa rất có thể cái này không phải là duy nhất một lần. Thâm Uyên vị diện sẽ không tiếc một cái giá lớn hủy diệt ngươi, Đường Vũ Lân nhịn không được nói. Nếu như vãn bối có tiềm lực hủy diệt Thâm Uyên vị diện, nhưng bọn hắn sẽ không chạy đi ư? Không lâu sau có thể ngăn ra liên hệ cùng vị diện chúng ta. Ta cuối cùng không thể vượt qua vị diện để đuổi theo bọn hắn. Long Dạ Nguyệt lắc đầu, ngươi nghĩ rất đơn giản. Hai cái vị diện liên tiếp đâu dễ dàng ngăn ra như vậy. Tính là hiện tại Thâm Uyên vị diện muốn chủ động ngăn ra, nhưng Đấu La vị diện chúng ta đều chưa hẳn nguyện ý. Hơn nữa vị diện chi chủ chúng ta tất nhiên đã có tọa độ của Thâm Uyên vị diện. Nếu như ngươi thực sự đến đó để có thể hủy diệt Thâm Uyên vị diện, ta tin tưởng vị diện chi chủ nhất định sẽ có biện pháp để ngươi đặt chân tới Thâm Uyên. Ngay cả ta đều hiểu được đạo lý này. Ngươi suy nghĩ một chút đi, Thâm Uyên Thánh Quân sẽ không rõ chuyện đó ư? Cho nên hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra một nụ cười khổ. Lúc trước tại Thâm Uyên Thông Đạo, thông qua huyết thần đại trận hắn còn có thể mượn chi lực vị diện. Hơn nữa lúc ấy Cổ Nguyệt Na xuất hiện, phát động Long Thần Biến, mới miễn cưỡng ngăn lại Thâm Uyên Thánh Quân cách không ra tay. Nếu như tương lai Thâm Uyên Thánh Quân lần nữa công kích chính mình, lấy cái gì để chống cự lại đây? Đây không phải là vấn đề có nắm chắc hay không, vấn đề trọng yếu là ở chỗ hắn căn bản cũng không biết rõ Thâm Uyên Thánh Quân sẽ ra tay tại lúc nào. Long Dạ Nguyệt nói, ngươi cũng không cần phiền muộn, vừa rồi mới nói đều là không tốt. Nhưng nếu như ngươi được vị diện chi chủ lựa chọn, ngươi cũng chắc chắn sẽ là được trời ưu ái. Vị diện chi chủ lựa chọn ngươi, như vậy liền sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi sớm hơn trở thành người có thể đối kháng lại Thâm Uyên vị diện. Tựa như chúng ta suy đoán, tiền bối của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc là Thiên Thủ Đấu La Đường Tam cùng Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Rất có thể bọn họ đều là người vị diện chi chủ chọn, ngươi cũng là như thế. Tu luyện của ngươi sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Đồng thời quan trọng nhất là số mệnh ngươi sẽ trở nên rất tốt, ngộ tính cao hơn. Thậm chí sẽ được vị diện chi chủ che chở dưới trình độ nhất định. Thời điểm Thâm Uyên vị diện muốn hủy diệt ngươi, vị diện chi chủ cũng nhất định sẽ tận khả năng nhắc nhở cùng trợ giúp cho ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Việc ngươi cần làm đấy chính là nhanh nhẹn phát triển. Tận khả năng sớm ngày phát triển đến độ đủ để tự bảo vệ mình. Ngươi suy nghĩ một chút xem, vì cái gì ngươi có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp đột phá linh vực cảnh? Vì cái gì ngươi có thể được hạt giống sinh mệnh quyến luyến? Cái này đều có quan hệ cùng đối tượng mà vị diện chi chủ lựa chọn. Nghe Long Dạ Nguyệt nói, trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Mình là đối tượng vị diện chi chủ lựa chọn ư? Chính mình tăng lên cùng có quan hệ tới vị diện ư? Nếu là lúc trước, hắn thật sự không có loại cảm giác này, nhưng từ khi đột phá Thất Hoàn Hồn Thánh, loại cảm giác này thật sự xuất hiện. Một điểm có thể cảm thụ trực quan chính là tại lúc hạt giống sinh mệnh gieo xuống đáy hồ Hải Thần, sau đó phản hồi trực tiếp đối với sinh mệnh hắn, gia cố lại bảy đạo phong ấn Kim Long Vương, giống như là bản thân hạt giống sinh mệnh biết rõ hắn cần gì. Hạt giống sinh mệnh từ ý nào đó bên trên mà nói, hẳn là xem như một bộ phận của vị diện chi chủ. Huống chi tại sau khi đột phá Thất Hoàn, tu vi của mình có thể nói là tiến triển cực nhanh, càng là tại chỗ sư bá đã nhận được Kim Thủy Tương Hàm. Đúng vậy, vận khí của mình tựa hồ là thay đổi tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng trở nên càng thêm may mắn. Ngay cả bản thể tông tiên thiên mật pháp tựa hồ cũng có thể thuận lợi đột phá. Những thứ này đều là chỗ tốt khi được vị diện chọn chúng ư? Long Dạ Nguyệt nói, ngươi hẳn là cũng nghĩ đến một ít chứ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Đường Môn quyết định để ngươi trở thành môn chủ Đường Môn. Đường Vũ Lân nói, miện hạ, vãn bối đã đáp ứng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Long Dạ Nguyệt nói, đáp ứng được là tốt. Ta đã nói với ngươi những thứ này, cũng không phải muốn nói cho ngươi là Đường Môn muốn lợi dụng ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, ta cùng ý của bọn hắn giống nhau. Từ giờ trở đi, ngươi không chỉ là lĩnh tụ của Đường Môn, đồng thời cũng là một đời lĩnh tụ mới của Sử Lai Khắc Học Viện. Chúng ta đều muốn tận hết sức lực ủng hộ ngươi. Sao cơ? Đường Vũ Lân nhìn vị phong hào đấu la già nua trước mặt này, trong lúc nhất thời đầu óc có chút vận chuyển không quá thuận lợi. Long Dạ Nguyệt nở nụ cười, thời khắc vĩ đại, tất nhiên phải cần lĩnh tụ vĩ đại dẫn đầu. Ta đã già, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ một lão nhân tuổi đã vượt qua 200 tuổi để làm những thứ này ư? Có lẽ ta có thể mang đến một ít thắng lợi, nhưng ta không cách nào mang đến hy vọng cho tương lai của Sử Lai Khắc. Nhưng ngươi thì có thể. Trong lòng Đường Vũ Lân có chút loạn. Hôm nay tới Đường Môn, thoáng một phát bị trùng kích với hắn mà nói quả thực là có chút lớn. Chúng ta đều muốn phụ tá ngươi tiến lên. Ta cho ngươi biết những thứ này, còn có mục đích khác chính là vì muốn cho ngươi hiểu được con đường tiếp theo ngươi phải đi, nhất định phải cùng với nhu cầu của bản thân vị diện, như vậy mới có thể càng thêm trôi chảy. Bằng không mà nói, tính là ngươi được vị diện chọn chúng, cũng có khả năng cuối cùng sẽ bị vứt bỏ. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Tốt rồi, trở về đi, đem Vũ Trường Không và bọn hắn đều dẫn đến đây. Lúc Đường Vũ Lân rời đi, toàn thân còn có chút ngất ngây. Tuy rằng cái này cũng không ảnh hưởng đến hắn lẩn tránh các loại máy dò xét bên ngoài, dùng thân phận người thường rời xa chỗ này, lại biến mất tại bên trong tầm mắt theo dõi, nhưng mà cả người hắn vẫn có loại cảm giác như đang ở trong mộng. Ngắn ngủn mấy giờ thời gian, chính mình vậy mà đã trở thành môn chủ Đường Môn, lĩnh tụ mới của Sử Lai Khắc Học Viện. Mặc dù từ biểu hiện hai đại tổ chức này nhìn ra cùng thời kỳ đỉnh phong còn không thể so bằng, thế nhưng là mình bây giờ mới 21 tuổi mà thôi. Tại trong lịch sử, một người kiêm hai chức đều không có. Cho dù là tổ tiên Đường Môn Đường Tam hay là người sáng lập truyền linh tháp Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, hai vị này cuối cùng đã thành thần, cũng không thể làm được điểm này. Mà chính mình tại trong thời gian một ngày vậy mà làm được điều này. Đây là không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật lại chính là bày ra ở trước mặt. Lần nữa đi vào chỗ tránh nạn Hồ Hải Thần, tìm được Vũ Trường Không. Đem tin tức Quang Ám Đấu La cùng các đệ tử nội viện vẫn còn nói cho hắn biết, Vũ Trường Không cũng là kinh hỉ. Nhưng tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, cũng không có mang theo hơn 200 học viên cùng Đường Vũ Lân đi đến Đường Môn, mà là lẻ loi một mình cùng Đường Vũ Lân trở lại bên trong Đường Môn. Sau khi Vũ Trường Không cung kính hướng Long Dạ Nguyệt hành lễ, đi thẳng vào vấn đề nói: "Long lão, ta cảm thấy bây giờ còn không phải lúc để cho mọi người đoàn tụ ở một chỗ." Long Dạ Nguyệt nói: "Lý do tại sao?" Vũ Trường Không nói: "Ngài trước đó lo lắng là rất đúng. Hơn 200 tên học viện này tuy rằng chịu đại ân của học viện, tương lai đều nguyện ý vì học viện trả giá tất cả, nhưng bọn hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, trải qua sóng gió quá ít, cho nên ta cảm thấy bọn hắn còn cần tiến thêm một bước. Sau khi bọn hắn tăng lên cùng rèn luyện thêm, mới có thể trở thành lực lượng trung kiên tương lai của học viện. Bởi vậy, Vũ Lân đưa ra ý tưởng rèn luyện, ta cho rằng là rất đúng đắn. Chỉ có sau khi thông qua khảo nghiệm đảo ma quỷ, bọn hắn mới có thể cũng coi là thành thục, mới có tư cách biết rõ bí mật nơi đây." Long Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút nói: "Cũng có đạo lý. Vậy cứ theo như lời ngươi nói đi, chia làm hai bên cũng có thể bớt mạo hiểm hơn. Vạn nhất có biến hóa, ít nhất còn có hy vọng." Tại lúc Vũ Trường Không bái kiến Long Dạ Nguyệt, đồng thời Đường Vũ Lân cũng ở đây nói chuyện phiếm cùng đại sư huynh La Mộc Tử. Từ miệng của La Mộc Tử hắn mới biết được lúc trước các học viên nội viện là làm sao sống được. Chư vị túc lão hải thần các tại thời điểm quả thí thần đến đã đem hết toàn lực chống cự, đã mang đến cho bọn hắn cơ hội sống sót. Giống như là đệ tử ngoại viện, các vị trưởng lão hải thần các đã đem cơ hội sống đưa cho bọn hắn. Nội viện không có chỗ tránh nạn, nhưng có một cái bán vị diện truyền tống trận kỳ dị, kịp thời phát động, đám đông được truyền tống mà rời đi. Mà Quang Ám Đấu La thì là bị nổ tung ở bên ngoài, bằng vào tu vi bản thân, cưỡng ép ngăn cản được dư âm nổ mạnh, bị thương chạy xa. Nhớ lại tất cả lúc trước, tất cả mọi người là chịu không nổi thổn thức. Đúng lúc này Long Dạ Nguyệt cùng Vũ Trường Không đi ra, miệng nàng mấp máy, hướng ở một bên đại sảnh, đang chỉ điểm vị Thánh Linh Đấu La nói vài câu gì đó. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị liền đi tới bên người nàng. Nhìn thấy Long Dạ Nguyệt đã đến, các vị đệ tử nội viện vội vàng đến bên người, cung kính đứng cách đó không xa ở trước người của nàng. Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói: "Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Sử Lai Khắc Học Viện bắt đầu xây dựng lại. Vũ Trường Không là viện trưởng ngoại viện, ta là viện trưởng nội viện, Nhã Lị là phó các chủ. Thành viên Hải Thần Các gồm Đường Vũ Lân, Vũ Trường Không, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng cùng với 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái, tất cả là trưởng lão Hải Thần Các." Nghe Long Dạ Nguyệt nói, vẻ mặt của mọi người không hẹn mà cùng đều trở nên kích động lên, tất cả dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình. "Vâng, thưa các chủ." Long Dạ Nguyệt lại khoát tay áo: "Không, ta như cũ là phó các chủ. Vị trí các chủ của Hải Thần Các từ hôm nay trở đi do đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái Đường Vũ Lân kế thừa." Lời này vừa nói ra, trừ Đường Vũ Lân đã biết rõ ra, những người khác đều là chấn động. Ngay cả trong mắt Vũ Trường Không đều toát ra vẻ khiếp sợ. Đường Vũ Lân trở thành Hải Thần Các chủ ư? Hắn mới 21 tuổi mà thôi, coi như là vì tương lai càng có hy vọng. Nhưng từ tư lịch cùng với các phương diện năng lực khác, vô luận là Vũ Trường Không hay là La Mộc Tử tựa hồ cũng thích hợp hơn so với hắn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các vị đệ tử nội viện nhìn Đường Vũ Lân đều có chút thay đổi, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời còn có chút khó hiểu. Tính hắn là đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, nhưng điều này cũng quá trẻ tuổi đi. Thế nhưng là uy áp của Long Dạ Nguyệt quá nặng, lời nói của bà đâu có người dám phản bác lại. Nhã Lị chậm rãi đi đến trước mặt Đường Vũ Lân, hào quang trong tay lóe lên, một thanh trường thương lóe ra hào quang cháy đỏ rực, trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Thinh Linh chính là vật lúc trước Kình Thiên Đấu La Vân Minh tại trước khi chết đã dùng tinh khí thần bản thân hòa nhập vào bên trong võ hồn lưu lại chuôi Kình Thiên thần thương này. "Vũ Lân, đây là Vân Minh lưu lại, ngươi cũng dùng thương, hôm nay ta đem nó giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể kế thừa di chí của hắn, để cho Sử Lai Khắc tái hiện huy hoàng." Nhìn chuôi trường thương này trong tay Thánh Linh Đấu La, trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Vũ Lân nổi lên ngũ vị tạp trần. Toàn thân Kình Thiên thần thương tản ra hào quang cháy đỏ rực, thân thương dường như trong sáng vô cùng. Nó cũng không phải hai đầu đều là bén nhọn như hoàng kim long thương, cái này chỉ có một mũi thương, nhưng mũi thương lại đặc biệt dài, hầu như chiếm cứ tiếp cận 1/3 chiều dài của Kình Thiên thần thương. Bên trên quang diễm sắc bén phun ra nuốt vào. Tại phía dưới mũi thương liên tiếp là báng thương, có hai cái cổ chữ Kình Thiên khắc ở trên báng thương. Dùng tinh thần lực Đường Vũ Lân để cảm giác, hắn cảm nhận được đấy là một cỗ thương ý ngập trời vô cùng vô tận. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là thương chi thần tùy ý cảnh. Thời điểm trước đó lần đầu tiên nhìn thấy Kình Thiên thần thương, thương pháp của Đường Vũ Lân còn chưa có nhập môn nên cảm thụ không sâu khắc. Mà giờ khắc này, cho dù chẳng qua là nhìn qua chuôi thần thương này, hắn cảm giác đều hoàn toàn khác trước. "Miện hạ." Âm thanh Đường Vũ Lân thoáng có chút run rẩy. Trên mặt Nhã Lị toát ra một tia mỉm cười ôn hòa. Tuy rằng trong đôi mắt bà sớm đã không có thần thái, nhưng tại giờ khắc này, nụ cười của bà như cũ là ôn nhu như vậy. Gọi ta là sư mẫu nha. Kình Thiên Thần Thương truyền thừa của huynh ấy, coi như là ta thay huynh ấy thu con làm đồ đệ. Truyền thừa của huynh ấy đều ở trong thương. Nhã Lị đem Kình Thiên Thần Thương nâng đưa đến trước mặt Đường Vũ Lân. Hai tay Đường Vũ Lân cầm ở báng thương, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cầm trong tay Kình Thiên Thần Thương giơ lên cao. Vũ Lân bái kiến sư mẫu. Vừa nói, hắn liền như vậy nâng Kình Thiên Thần Thương hướng Nhã Lị dập đầu lại ba cái. Trong mắt Nhã Lị sớm đã không có nước mắt, có chẳng qua là vui mừng. Ta nhất định nỗ lực nhìn cái ngày đó đến, lúc Sử Lai Khắc xây dựng lại, một khắc này ta tin tưởng, con cũng nhất định có thể làm cho ta nhìn thấy quang huy của huynh ấy lúc trước từ trên người của con. Cả đời này của Vân Minh, thời khắc thống khổ nhất chính là tại một khắc học viện bị hủy, nhưng ta cho tới bây giờ đều không cho rằng huynh ấy là một vị các chủ thất bại, ta vĩnh viễn là kiêu ngạo với huynh ấy. Con không được phụ Kình Thiên Thương, hy vọng nó có thể giúp con làm ngọc trụ Kình Thiên, một lần nữa chống đỡ Sử Lai Khắc. Vâng, sư mẫu, con nhất định sẽ tận khả năng mà con có, không phụ lòng lão sư Kình Thiên Thần Thương. Vân Minh đã từng là lão sư Na Nhi, từ bắt đầu một khắc này ngài ấy cũng là lão sư của Đường Vũ Lân rồi. Đường Vũ Lân một lần nữa ở bên người cầm trong tay Kình Thiên Thần Thương. La Mục Tử mặt mỉm cười đi vào trước mặt hắn, chủ động nói, bái kiến các chủ. Các đệ tử nội viện khác cũng mới như người ở trong mộng mới tỉnh lại, đồng thời hướng Đường Vũ Lân khom mình hành lễ, bái kiến các chủ. Đúng vậy, từ một khắc Đường Vũ Lân tiếp nhận thần thương này, hắn cũng đã là hải thần các chủ đương đại của Sử Lai Khắc học viện, đại biểu cho lĩnh tụ chính thức của Sử Lai Khắc. Long Dạ Nguyệt mỉm cười hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi đã danh chính ngôn thuận, ta cũng có một vật cho ngươi. Vừa nói, nàng đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, vươn tay đưa tới trước mặt hắn. Cái kia là một khối tinh thể hình thoi toàn thân trong sáng, nó hiện ra là màu lam óng ánh sáng long lanh, bên trong dường như có sóng nước nhộn nhạo. Cái này là... Ánh mắt Đường Vũ Lân cơ hồ là chớp mắt đã bị cái hình thoi thủy tinh màu lam hấp dẫn rồi. Tại bên trong cái thủy tinh kia dường như có được lực hấp dẫn khổng lồ. Tầm mắt của hắn vừa mới ngưng tụ, lập tức cảm giác được chính mình ban đầu có thể cảm nhận được toàn bộ chung quanh thế giới tinh thần lực, chớp mắt đã bị trong cái thủy tinh hấp dẫn. Trong khoảnh khắc toàn bộ dung nhập vào bên trong thủy tinh hình thoi kia, tất cả chung quanh đều trở nên an tĩnh lại. Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, chính mình giống như tiến vào một cái thế giới màu lam sẫm. Cái màu lam sẫm này vô biên vô hạn, hiện lên một mảnh con cá màu lam óng ánh từ bên cạnh hắn bơi qua. Toàn bộ bên trong thế giới màu lam sẫm dường như tràn ngập sinh mệnh lực vô tận. Loại cảm giác này quả thực là quá mỹ diệu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều đắm chìm trong cái khí tức nồng đậm sinh mệnh kia, không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Quá trình này tựa hồ qua thật lâu, hoặc như là chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Lúc Đường Vũ Lân hoảng hốt một cái, thời điểm một lần nữa trở lại thế giới thật sự, như cũ là ngơ ngác nhìn chăm chú lên vật trong tay quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn những người khác, tựa hồ mọi người đều không có cảm giác giống hắn. Mỗi người cũng chỉ là kỳ lạ nhìn cái thủy tinh hình thoi huyễn lệ này mà thôi. Nó tên là Hãn Hải Càn Khôn, một mực là chi bảo trấn áp tại bên trong Hải Thần Các, cũng là chi bảo tọa trấn học viện. Nói đến lai lịch của nó thì đã rất lâu, phải ngược dòng tìm hiểu đến 2 vạn năm trước. Môn chủ Đường Môn đời thứ nhất, cũng là nhân vật linh hồn Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất của Sử Lai Khắc học viện, nằm trên người thiên thủ đấu la Đường Tam. Hiện tại đã không cách nào khảo chứng lúc trước Đường Tam tổ tiên là như thế nào đạt được cái này, chẳng qua là biết rõ cái Hãn Hải Càn Khôn này trước khi tiên tổ thành thần, nó đã có địa vị hết sức quan trọng. Tại học viện chúng ta, chỉ có tu vi đạt đến cực hạn đấu la, hơn nữa trải qua đầy đủ khảo nghiệm, mới có tư cách để nhận thức ảo diệu của nó, từ đó tìm kiếm một tia đi tới thần giới. Cái Hãn Hải Càn Khôn như là thủy tinh bình thường này mà lại tọa trấn tại bên trong Hải Thần Các. Ngày đó tại thời điểm đại nạn tiến đến, các chủ đem nó giao cho trong tay của ta, nhưng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Luận về tuổi, ta trở thành người đầu tiên trấn thủ Sử Lai Khắc. Nhưng lúc ấy hắn nói, trở thành các chủ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cho nên lão hủ ta đến nay vẫn còn sống. Hôm nay ta đem cái Hãn Hải Càn Khôn thủy tinh này thay thế hắn truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành di chí của hắn, cũng như các thời kỳ các chủ của Hải Thần Các trước đây. Hãy thủ hộ lấy từng cọng cây ngọn cỏ Sử Lai Khắc, thủ hộ lấy quang huy vinh quang vạn năm đến nay của Sử Lai Khắc. Vâng, Đường Vũ Lân trân trọng đem cái Hãn Hải Càn Khôn thủy tinh tiếp xuống, trong đôi mắt tràn đầy trịnh trọng. Hãn Hải Càn Khôn thủy tinh vào tay lạnh buốt, nhưng lại có một loại cảm nhận mềm mại. Nó tựa hồ không phải thật thể, càng giống là một khối quả đông lạnh, nắm trong tay 10 phần kỳ dị. Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói, tiếp theo liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Ngươi tự mình đưa nhóm học viên đầu tiên tiến về Ma Quỷ Đạo. Ngươi chọn lựa danh sách chúng ta đã vừa mới quyết định. Vũ Lân, 3 tháng này ngươi cũng là không nên đi đâu, liền lưu tại bên trong Đường Môn tĩnh tu. 3 tháng sau tiến về 2 nước Tinh La và Thiên Đấu. Vâng, Đường Vũ Lân gật đầu đáp ứng. Long Dạ Nguyệt lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, Vũ Lân, ngươi bây giờ đã là hải thần các chủ của Sử Lai Khắc học viện, là lĩnh tụ chính thức của học viện, càng là môn chủ Đường Môn đương đại, phải chú ý thân phận của ngươi. Tại bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi nào, ngươi phải đại biểu đều cho Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Vô luận là đối mặt với ta hay là đối với Tăng Hâm hoặc là Tào Đức Chí, cũng không thể biểu hiện ra thái độ trước kia. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cần chính là ngươi có được khí chàng lĩnh tụ, mà không phải trở thành một gã học viên hoặc là một gã môn chủ đường môn khiêm tốn. Đường Vũ Lân ngẩn người, cười khổ gật gật đầu. Thẳng thắn mà nói, hai cái thân phận này với hắn mà nói đều có chút đột nhiên xuất hiện. Thế cho nên đến bây giờ hắn cũng còn có chút không thích ứng. Long Dạ Nguyệt thu hồi ánh mắt, tốt, vậy kế tiếp liền theo kế hoạch làm việc. Sự vụ cụ thể vẫn như trước do hội nghị Hải Thần Các quyết định. Trừ Đường Vũ Lân ra, mọi người của Sử Lai Khắc học viện đồng thời hướng Long Dạ Nguyệt khom mình hành lễ. Đường Vũ Lân được an bài tại trong một gian tĩnh thất đơn độc. Thân phận của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác, gian phòng cũng tự nhiên là tốt nhất nơi đây. Gian phòng gần 200 mét vuông, có thư phòng chuyên môn, phòng tắm, phòng tu luyện, thậm chí còn có một phòng chuyên môn để rèn, mọi thứ đầy đủ cần thiết. Đường Vũ Lân trở lại phòng, trực tiếp đã đến tĩnh thất. Lúc hắn khoanh chân ngồi xuống, vẫn như trước có loại cảm giác như trong mộng cảnh. Chính mình cũng đã trở thành môn chủ của đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện ư, thân phận như vậy, thậm chí có thể nói là đệ nhất nhân của lịch sử. Cho dù là trong đường môn có hai vị rất truyền kỳ là Thiên Thủ Đấu La Đường Tam cùng với Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cả hai đều không có đạt đến trình độ như vậy. Hắn dù sao mới chỉ có 20 mấy tuổi, nếu như nói trong lòng có một điểm tự hào đều cũng không có, nhiều hơn là ý thức trách nhiệm mãnh liệt. Ban đầu hắn còn cảm thấy Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt vẫn còn, đầu vai trách nhiệm của chính mình cũng có thể nhẹ một chút, còn có Vũ lão sư nữa, bọn họ có thể gánh chịu gánh nặng xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Nhưng bây giờ nhìn lại, phần trách nhiệm trầm trọng nhất vẫn như trước là trên người mình. Cái này cố nhiên là bởi vì Long lão cùng Vũ lão sư đều rất coi trọng chính mình, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là chính mình sắp sửa phải gánh chịu thêm nữa. Nhưng mà cùng so với trước kia, tâm tình của hắn vẫn là khác trước thật lớn. Ít nhất hiện tại chính mình không còn cô đơn nữa. Sử Lai Khắc học viện cuối cùng không có bị hoàn toàn hủy diệt, có nhiều học viên nội ngoại viện ưu tú như vậy, trụ cột Sử Lai Khắc học viện vẫn còn. Tương lai không lâu, lúc bọn hắn hoàn toàn lớn lên, tất nhiên sẽ để cho Sử Lai Khắc có được nội tình lúc trước. Có lẽ quá trình này sẽ dài một ít, nhưng truyền thừa Sử Lai Khắc sẽ không có gãy, Hải Thần Các vẫn còn. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân liền không khỏi có chút kích động, thậm chí có loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thời điểm lúc trước hắn bắt đầu tiến về Huyết Thần Quân Đoàn, tâm tình của hắn một mực là rất trầm thấp, thậm chí là hậm hực. Học viện bị hủy, nhà không có, hắn làm sao có thể không hậm hực cơ chứ, làm sao có thể không thống khổ. Hiện tại hắn rút cuộc thấy được ánh dạng đông, ít nhất tất cả đều ở phương hướng phát triển tốt. Có nội tình đường môn, có hạt giống Sử Lai Khắc lưu lại, tất cả đều có khả năng. Hắn thậm chí nghĩ đến thêm nữa, xây dựng lại Sử Lai Khắc cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Dù sao đại lục vẫn là trong khống chế của chính phủ liên bang. Tương lai nếu muốn Sử Lai Khắc một lần nữa sừng sững, không chỉ là phải xây dựng lại Sử Lai Khắc, càng là phải lấy được sự ủng hộ của toàn bộ liên bang. Mình và đồng bạn tương lai phải đối mặt với địch nhân nhiều vô cùng. Đứng mũi chịu sào đúng là Thánh Linh Giáo, sau đó thậm chí còn có thế lực sau lưng ủng hộ phái chủ chiến. Trong đó khó đối phó nhất khả năng chính là Truyền Linh Tháp, uy hiếp của bọn hắn thậm chí càng lớn hơn so với Thánh Linh Giáo. Trừ cái đó ra, còn có không biết có bao nhiêu thế lực ẩn giấu ở trong bóng tối. Cho nên Đa Tình Đấu La bọn hắn mới nghĩ ra kế hoạch muốn liên hợp với hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, ngăn chặn trận chiến tranh này. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi hiện ra một bộ cảnh tượng làm hắn có chút kinh hồn bạt vía, chính là Thánh Quân lúc trước hắn đã đối mặt. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Thâm Uyên Thánh Quân đối với hắn sát ý ngập trời. Hiện tại Thâm Uyên triều tịch bị đánh lui, phong ấn cũng một lần nữa trở nên vững chắc. Thế nhưng là cái này thật sự có thể ngăn cản Thâm Uyên vị diện tiếp theo tiến công ư? Đường Vũ Lân không biết, thậm chí không ai có thể nói rõ ràng được. Nhưng nếu như Thâm Uyên vị diện không tiếc tất cả, nói không chừng tùy thời cũng có thể xuất hiện Thâm Uyên triều tịch lần nữa. Cho nên Thâm Uyên vị diện cũng là đại địch chính mình sắp sửa đối mặt, trở thành đối tượng bị vị diện chọn chúng, chính mình đồng dạng là đứng mũi chịu sào, phải gánh chịu áp lực lớn nhất. Thậm chí Thâm Uyên vị diện mới có thể là đại địch lớn nhất mà mình sắp sửa gặp phải. Cho nên, tăng lên bản thân mới là chuyện trọng yếu nhất. Gần nhất 3 tháng này, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được tu vi chính mình tăng lên tốc độ thật là nhanh. Tại trong quá trình 3 tháng đầu bế quan, tháng thứ nhất là quan trọng nhất đối với hắn, chính là đem tất cả thu hoạch của chính mình tại Huyết Thần Quân Đoàn tu luyện làm theo như ý. Nhất là trận chiến ấy cùng Thâm Uyên Thánh Quân, cảm thụ hoàn toàn thông qua tinh thần lực cảm ngộ thuận lợi dung nhập vào bên trong năng lực chính mình. Sau đó chính là toàn lực tu luyện, hắn có thể chiến thắng một trận chiến cùng Vũ Trường Không Quyết không phải là may mắn. Đây là lắng đọng, đồng thời cũng là thực lực chân chính mà hắn bày ra. 73 cấp, hiện tại hồn lực hắn đã 73 cấp, ngắn ngủn 3 tháng tăng lên 2 cấp. Cái này tại tu vi thất hoàn trở lên, đơn giản có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Hơn nữa Đường Vũ Lân còn có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ tu luyện của mình vẫn còn tiến thêm một bước. Dựa theo tình huống này, tối đa thêm một năm nữa, hắn liền có tin tưởng đạt đến bát hoàn hồn đấu la. Tối đa 3 năm phong hào đấu la cũng không là vấn đề. Mà khi đó hắn cũng mới 24 tuổi mà thôi. 24 tuổi phong hào đấu la, cho dù là trong lịch sử Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ là rất hiếm thấy. Đường Vũ Lân đã nghĩ rất rõ ràng, lúc chính mình đột phá cảnh giới hồn đấu la, liền đồng thời trùng kích đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 12. Dựa theo quy luật trước, hắn sắp có được hồn hoàn màu vàng thứ 6. cái hồn hoàn màu vàng thứ 5 mang cho hắn Kim Long Chấn Bạo cơ hồ là tương đương với đem tất cả năng lực hắn đều tăng lên. Như vậy hồn hoàn màu vàng thứ 6 mang đến năng lực chỉ sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Mà một khi lúc hắn trở thành Phong Hào Đấu La, dùng cường độ thân thể của hắn cùng năng lực thừa nhận, hầu như liền có thể bắt đầu cân nhắc chế tạo tứ tự đấu khải. Một khi hắn trở thành tứ tự đấu khải sư, Đường Vũ Lân liền có tin tưởng đối mặt với bất luận một vị cường giả nào trong thiên hạ. Đối với quá trình tu luyện của mình, hắn có kế hoạch vô cùng rõ ràng. Từ khi trở thành hồn thánh đến nay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đã hoàn toàn tiến nhập một tầng khác. Từ khi đó bắt đầu, hắn mới có thể là một gã cường giả. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vừa mới bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Đột nhiên máy truyền tin trên cổ tay vang lên. Đường Vũ Lân đưa tay nhìn thoáng qua, ánh mắt liền thay đổi, trở nên có chút kích động. Kết nối máy truyền tin, bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Ở đó ư, tốt, chờ ta. Đường Vũ Lân chỉ nói 6 chữ, liền nhanh chóng từ trong phòng nhảy ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Vũ Lân liền xuất hiện ở trên đường phố Thiên Đấu Thành. Bởi vì quá mức kích động, hắn thậm chí chưa kịp cải trang giả dạng. Chẳng qua là trên mặt mang theo cái khẩu trang, trên đầu lại mang cái mũ, tận khả năng che giấu tướng mạo của mình. Hai mắt híp lại, tại trong lúc vô hình tản ra tinh thần lực, gần như là không kiêng nể gì cả hướng chung quanh lan tràn ra. Đến cấp độ tinh thần loại này của hắn, trừ phi cũng là cường giả linh vực cảnh, nếu không là không thể nào cảm giác được. Hơn nữa tâm tình hắn bây giờ cũng có chút không cần chú ý nữa rồi. Dù sao cái này cũng không phải cái vấn đề gì lớn. Hả? Một thân trung niên nhân trang phục bình thường đang chuẩn bị đi vào phòng đấu giá lớn nhất Thiên Đấu Thành, lúc này lại dừng bước lại. Trung niên nhân này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng có một chút là cùng giống Đường Vũ Lân. Trên mặt hắn cũng mang theo một cái khẩu trang, chẳng qua là trên đầu không có mũ mà thôi. Ở bên cạnh hắn còn có một người, nếu như Đường Vũ Lân lúc này nhìn thấy nàng mà nói, nhất định sẽ càng thêm kích động, thậm chí là kích động tột đỉnh. Nàng cũng mang theo khẩu trang, che lại dung nhan chính mình, nhưng mà nàng lại có một mái tóc bạc huyễn lệ, cùng một đôi mắt màu tím câu hồn đoạt phách. Trung niên nhân thì thào tự nhủ, tinh thần lực không tệ. Hắn hướng nữ tử bên cạnh nói ra, "Na Nhi, ngươi cảm nhận được không?" Cổ Nguyệt Na tóc bạc mắt tím nhẹ nhàng lắc đầu, không có mở miệng. Trung niên nhân hai mắt híp lại, "Tu vi tinh thần của ngươi hẳn là đã đến biên giới linh vực cảnh rồi, không cần phải gấp gáp. Chờ ngươi đột phá tầng hạn chế kia, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được." "Tháp chủ, ngài là nói, vừa rồi có cường giả phóng thích tinh thần lực linh vực cảnh ư?" Âm thanh của Nguyệt Na như cũ là êm tai như vậy, nhưng cũng không có bất luận tâm tình chấn động ở trong đó. "Đúng vậy, tựa hồ là đang tìm cái gì đó, cũng không có chiến ý, đi thôi, chúng ta đi vào." Thiên Đấu Thành vốn chính là nơi ngọa hổ tàng long, nếu như hôm nay không phải giúp ngươi đi mua thứ đồ vật đó, ngược lại là ta muốn đi xem một chút là vị nào đại năng nào đang ở chỗ này. Nói xong câu đó, hắn trước tiên hướng bên trong phòng đấu giá đi đến. Cổ Nguyệt Na lại dừng bước lại, quay người nhìn về phía Khâu Trung sau lưng, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Theo bản năng nắm chặt hai tay, chỗ sâu đôi mắt xúc động, chợt lóe lên rồi biến mất. Tìm được rồi, tinh thần lực mãnh liệt của Đường Vũ Lân vừa thu lại, thực nhanh tiến lên tại trên đường phố. Sau khi ba lượn quanh hai lượn vòng, hắn liền thấy được thân ảnh quen thuộc. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt Đường Vũ Lân liền trở nên nồng đậm. Đi nhanh đến hướng đối phương, mà giờ khắc này người kia tựa hồ cũng cảm nhận được hắn tồn tại. Người kia mãnh liệt xoay người lại, ánh mắt cũng ngưng tụ tại trên người hắn. Cùng khác với Đường Vũ Lân, người này không có mang khẩu trang. Hắn có một khuôn mặt nhìn như bình thường, nhưng dáng người cao ngất. Một mái tóc vàng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tạo ra kim quang sáng láng, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười có chút tà mị. Đi nhanh tiến lên nghênh đón hướng Đường Vũ Lân, mắt thấy hai người liền đối mặt nhau rồi. Đường Vũ Lân lại đột nhiên ra tay, hướng chỗ ngực đối phương đập đến. Nam tử tóc vàng kia cũng đồng dạng ra tay, tay phải của hai người trên Khâu Trung va chạm, phát ra một tiếng giòn vang. Sau đó lại gắt gao cầm nắm ở một chỗ, Đường Vũ Lân dùng sức kéo một phát. Không hề nghi ngờ, tại phương diện lực lượng nam tử tóc vàng cùng hắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Bị Đường Vũ Lân dùng bả vai va chạm một phát vào lồng ngực, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hai người lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. "Hoan nghênh trở về." Đường Vũ Lân dùng sức nắm chặt lại tay hắn. Nam tử tóc vàng ha hả cười nói, "Có phải quá kích tình tràn đầy rồi hay không? May mắn Tiểu Ngôn nhà ta không có ở đây." Đường Vũ Lân nói, "Đúng rồi, Tiểu Ngôn đâu? Nàng như thế nào không ở một chỗ cùng cậu? Ta cũng không kịp hỏi các cậu." Nam tử tóc vàng không hề nghi ngờ chính là Nhạc Chính Vũ hóa trang. Hắn mỉm cười nói, "Nàng có con đường chính nàng phải đi. Tại lúc nàng rời đi, thậm chí không có nói cho ta biết là nàng đi nơi nào, nhưng ta đại khái có thể đoán được một ít. Yên tâm đi, ta trước đó đã liên hệ nàng rồi, nàng cũng là một hai ngày nữa sẽ đến. Lão đại, tuy rằng cậu tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đã lấy được quán quân, nhưng mà chúng ta cũng đều có tăng lên không nhỏ nha. Đừng để đến lúc đó đều bị chúng ta đánh cho đấy." Đường Vũ Lân liếc hắn một cái, "Hai người các cậu có thể cùng lên thử một chút xem." Nhãn tình Nhạc Chính Vũ sáng lên, "Đây chính là cậu nói đấy nha. Đừng đến lúc đó đừng bị chúng ta đánh mà khóc đấy." Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn hắn nói, thoạt nhìn bộ dạng cậu ngược lại là tin tưởng 10 phần ấy nhỉ. đột phá thất hoàn rồi nha. Nhạc Chính Vũ một mặt ngạo nghễ mà nói, cái này tính là gì, chút lòng thành mà thôi. Đường Vũ Lân nói, đi thôi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Nói xong hắn buông tay Nhạc Chính Vũ ra, hai người kề vai sát cánh mà đi. Nhạc Chính Vũ bất ngờ nhìn một chút cảnh vật hai bên đường, cảm giác trở về thực tốt, đáng tiếc đây không phải Sử Lai Khắc Thành. Thời điểm nói đến câu sau cùng, nét mặt của hắn không khỏi ảm đạm đi vài phần. Không chỉ riêng Đường Vũ Lân mới có tình cảm thâm hậu đối với Sử Lai Khắc Học Viện. Trên thực tế, lúc trước thời gian bọn hắn tại Sử Lai Khắc Học Viện còn nhiều hơn 3 năm so Đường Vũ Lân. Trong lòng đối với Sử Lai Khắc còn không muốn rời xa, vẫn còn phía trên Đường Vũ Lân. Nếu không cũng sẽ không trong đoạn thời gian này liều mạng cố gắng như vậy. Đúng rồi, ta đã là thượng tá rồi, hoàn toàn bằng bổn sự tại quân đoàn Phương Nam lăn lộn đi ra đấy. Ngay cả gia gia ta và cái lão cổ hủ kia đều không nói gì. Cậu thì thế nào? Nhạc Chính Vũ dùng bả vai đụng đụng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười nói, cậu rất hưng phấn nha. Xem ra tại quân đoàn Phương Nam có chút lợi hại. Nhạc Chính Vũ nhún vai, mỗi ngày chính là tu luyện, trừ tu luyện ra vẫn là tu luyện. Sau khi Tiểu Ngôn rời đi, thậm chí ngay cả người nói chuyện đều không có. Đương nhiên, ta khi đó cũng không có thời gian nói cái gì với ai. Cậu nói xem ta có thể không nhịn được ư? Đúng rồi, Tạ Giải, Nguyên Ân bọn họ đâu? Lúc nào trở về? Còn có hai người Tinh Lan cùng Lạp Chí bọn họ nữa. Bọn họ cũng còn chưa tới ư? Ta không phải là người thứ nhất đấy chứ? Đường Vũ Lân nói, người thứ nhất thì làm sao? Lúc này cậu phải lộ ra tích cực lên. Bọn họ hẳn là cũng trong mấy ngày nay liền sẽ đến rồi. Nhạc Chính Vũ đột nhiên đã trầm mặc, trọn vẹn mấy giây sau mới thở dài một hơi nói, có thể được ở cùng một chỗ với mọi người thực là tốt. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, chẳng qua là dùng bả vai đụng đụng hắn. Đúng vậy, có thể ở một chỗ cùng đồng bạn, cảm giác thật sự là quá tốt. Mặc dù hiện tại bên cạnh hắn đã có tiểu đội Huyết Long, đã có Sử Lai Khắc Học Viện ủng hộ, đã có Đường Môn ủng hộ, thế nhưng là vô luận là ai ủng hộ cũng so ra kém một mực với đồng bạn đã cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Bọn hắn mới là đương kim Sử Lai Khắc thất quái. À đúng rồi, Chính Vũ, nói cho cậu một cái tin tức tốt, cậu bây giờ đã là một trong những trưởng lão của Hải Thần Các rồi, có thể tham gia hội nghị Hải Thần Các. Nhạc Chính Vũ sừng sốt một chút, cũng không có toát ra bất luận chi sắc vui vẻ gì, ngược lại là cười khổ nói, trưởng lão Hải Thần Các ư? Chúng ta tự phong cho mình đấy ư? Đúng vậy, trừ chúng ta ra cũng không có người nào nữa rồi. Vì cho mọi người một cái kinh hỉ, Đường Vũ Lân cũng không có nói gì nhiều cho mọi người. Nhạc Chính Vũ cũng hiểu được chính mình nói có chút nặng nề, ngược lại cười nói, cậu thân là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại, cậu chẳng phải là Hải Thần Các chủ rồi ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy nha. Nhạc Chính Vũ cười nói, cũng tốt, để huynh đệ chúng ta liên thủ chống lên Hải Thần Các, chống lên Sử Lai Khắc, chúng ta nhất định có thể xây dựng lại học viện, đúng không? Đường Vũ Lân dùng sức nói ra, nhất định là vậy. Nhạc Chính Vũ hạ giọng nói, lão đại, thừa dịp bọn hắn đều còn chưa có trở lại, vị trí phó các chủ này có phải hẳn là về ta hay không? Còn vị trí khác cho Nguyên Ân hoặc là Tinh Lan cũng có thể. Hải Thần Các đều là hai vị phó các chủ đấy nha. Đường Vũ Lân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn nói, đợi thời điểm hội nghị Hải Thần Các, mọi người thảo luận là được. Cậu cũng biết, hội nghị Hải Thần Các luôn luôn dùng công bằng, lấy công bằng làm chủ, đại sự đều phải cùng thảo luận mà định ra. Nhạc Chính Vũ nhún vai, không thể đi cửa sau một chút được ư? Cũng chỉ có mấy người này của chúng ta thôi mà. À đúng rồi, còn có Thánh Linh Đấu La Miện Hạ, lão nhân gia người chẳng lẽ không nguyện ý làm các chủ ư? Còn chưa có từ trong thống khổ khôi phục lại hay sao? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, nào có dễ dàng khôi phục như vậy, lòng của Miện Hạ đã chết, nếu như không phải nhớ kỹ xây dựng lại Sử Lai Khắc, ta thực sự. Sắc mặt Nhạc Chính Vũ cũng trở nên ảm đạm xuống, thẳng thắn mà nói, xây dựng lại Sử Lai Khắc thật sự rất khó khăn. Gia gia ta tại trước khi ta lên đường đã nói với ta nhiều chuyện có quan hệ với tình thế trước mắt của chúng ta một chút cũng không tốt. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, quân đoàn Phương Nam hẳn là thuộc về phái chủ chiến ư? Nhạc Chính Vũ nhẹ gật đầu, quân đoàn Phương Nam tương đối mà nói khá đặc thù, bởi vì khoảng cách với quân đoàn khác đều xa xôi, hơn nữa còn rất giàu có. Nói như vậy là không tham dự đấu tranh chính trị, nhưng tiền thân Nhạc gia của ta đã từng là điện chủ Võ Hồn Điện, nhất mạch truyền thừa đi xuống. Ở bên trong gia huấn, đối với Tinh La Đế Quốc là có cửu oán, cho nên nếu như là dùng binh đối với Tinh La Đế Quốc, quân đoàn Phương Nam nhất định sẽ ủng hộ. Đúng vậy, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, chúng ta đây xây dựng lại Sử Lai Khắc thì sao? Quân đoàn Phương Nam sẽ ủng hộ chúng ta không? Nhạc Chính Vũ cười khổ nói, rất khó. Tuy rằng lời này có chút đả kích với cậu, nhưng ta vẫn muốn ăn ngay nói thật. Gia Gia ta tại trước khi ta xuất môn liền rõ ràng nói cho ta biết, Gia Gia cùng quân đoàn Phương Nam cũng sẽ không ủng hộ chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc, bởi vì vậy rất có thể sẽ mang lại ảnh hưởng cực lớn cho gia tộc. Tuy rằng đã đoán được tình huống sẽ là như vậy, nhưng trong lòng Đường Vũ Lân vẫn còn có chút thất vọng, bất quá cũng không phải tuyệt đối. Gia Gia ta nói, ít nhất quân đoàn Phương Nam tại thời điểm chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc sẽ không cản tay. Còn có hai loại tình huống, Gia Gia có thể cân nhắc sẽ ủng hộ nhất định cho chúng ta. Thứ nhất là trong quá trình chúng ta tại xây dựng lại Sử Lai Khắc, có thể thể hiện ra năng lực có thể đối kháng với thế lực phản đối. Dưới loại tình huống này, Gia Gia có thể cân nhắc ủng hộ nhất định cho chúng ta. Thứ hai chính là, ta có thể trở thành tứ tự đấu khải sư. Nói như vậy, ta sẽ trở thành người kế nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn phương Nam. Vì cá nhân ta, quân đoàn cũng sẽ có trình độ nhất định nghiêng về chúng ta. Nhưng hai điều này hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe Nhạc Chính Vũ nói, Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, xác thực cũng không dễ dàng. Muốn trở thành tứ tự đấu khải sư, trừ thân thể chính mình tồn tại đặc thù ra. Nói như vậy, tu vi hồn sư ít nhất phải đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la mới có thể đi trùng kích. Mà trên thực tế, chỉ là siêu cấp đấu la nhiều khi cũng không đủ. Bởi vì muốn trở thành tứ tự đấu khải sư, liền cần thần rèn của thần tượng. Số lượng siêu cấp đấu la không coi là nhiều, nhưng là không tính là quá ít. Mà mỗi một lần thần rèn, đối với thần tượng chấn hoa mà nói đều là tiêu hao cực lớn. Nếu muốn hoàn thành một bộ tứ tự đấu khải, sau khi hoàn thành đều cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, hắn đã rất ít khi tiếp nhiệm vụ thần rèn. Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn, chắc chắn sẽ có biện pháp, tất cả đã có ta. Nhạc Chính Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, bởi vì hắn phát hiện, sau khi đã biết tin tức không tốt như vậy, biểu lộ của Đường Vũ Lân cũng không có thay đổi gì. Hai tròng mắt sáng ngời có thần như trước, tựa hồ là tràn đầy tin tưởng. Lão đại, lần này đoạt được quán quân tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, tựa hồ là cậu càng tin tưởng 10 phần nữa rồi. Nhất định phải khen một cái. Đường Vũ Lân cười nói, tự tin là nguồn gốc của thực lực, đi bên này. Vừa nói, hắn kéo Nhạc Chính Vũ tiến vào một cái phố nhỏ bên cạnh. Khi thông qua tinh thần lực cảm thụ chung quanh không có bất kỳ nhìn trộm nào, lúc này mới lôi kéo hắn tiến vào một cái tiểu viện. Thời điểm Nhạc Chính Vũ theo sau Đường Vũ Lân tiến vào đến thế giới dưới lòng đất của Đường Môn cũng là chấn động. Cái này là quá khủng rồi. Thế giới dưới lòng đất to lớn để cho hắn giật mình nói không ra lời. Nhìn phần lớn công nhân đang bận rộn ở trong đó, dây chuyền sản xuất cơ giáp rất chuyên nghiệp. Nhạc Chính Vũ không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Nhạc Chính Vũ giật mình hỏi, đây đều là của Đường Môn ư? Đường Vũ Lân gật gật đầu, cũng là của chúng ta. Đường Vũ Lân mang theo hắn đi vào đến ngoài cửa phòng. Không đợi hắn bấm chuông cửa, cửa phòng liền tự mở ra. La Mộc Tử vừa vặn từ bên trong đi ra, nhìn thấy Đường Vũ Lân, hắn mỉm cười, khom người nói, bái kiến các chủ. Đường Vũ Lân mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, Lam sư huynh, không cần đa lễ. Sau khi được Long Dạ Nguyệt nhắc nhở, hắn hiện tại sẽ tự trọng với thân phận của mình hơn. La Mộc Tử rất nhanh liền thấy được người bên cạnh Đường Vũ Lân đang trợn mắt há hốc mồm. Nhạc Chính Vũ đang há to miệng nhìn mình, Chính Vũ học đệ, đã lâu không gặp. Nhạc Chính Vũ lúc này cũng đã có chút cả Lam rồi. Lam sư huynh, huynh không chết, huynh. Đường Vũ Lân cười nói, đừng nói cả Lam nữa, có phải rất kinh hỉ hay không? Lúc này Nhạc Chính Vũ đã bước nhanh về phía trước, dùng khoảng cách gần để đánh giá La Mộc Tử. Hắn e sợ cho chính mình nhận lầm người. Nhạc Chính Vũ cứng họng nói, huynh thật sự không chết ư? Xác định là không phải quỷ hồn đấy chứ? La Mộc Tử không khỏi giờ cười giờ khóc nói, đệ hy vọng ta thành quỷ hồn ư? Ta là thật đấy nha, đệ yên tâm đi. Đường Vũ Lân không nhịn được nữa, hướng La Mộc Tử áy náy thăm hỏi, sau đó liền lôi kéo Nhạc Chính Vũ đi vào gian phòng. Lúc này trong phòng Long Dạ Nguyệt cùng Vũ Trường Không đang thảo luận danh sách nhóm đầu tiên tiến về đảo ma quỷ. Nhìn Đường Vũ Lân tiến đến, Vũ Trường Không trước tiên đứng người lên, sau đó Long Dạ Nguyệt cũng tiếp theo bên người, đồng thời hướng Đường Vũ Lân có chút khom người nói, chào các chủ. Trước đó La Mộc Tử gọi Đường Vũ Lân một tiếng các chủ, Nhạc Chính Vũ còn không chú ý, giờ khắc này hắn tận mắt thấy Vũ Trường Không cùng Long Dạ Nguyệt gọi như vậy, toàn thân đều có chút bối rối. Long lão, Vũ lão sư. So với lúc trước Đường Vũ Lân vừa mới nhìn thấy Vũ Trường Không, thời điểm này Nhạc Chính Vũ còn muốn không chịu nổi. Mặc dù vừa mới nhìn thấy La Mộc Tử hắn cũng đã có chút ý thức được cái gì, mà khi hắn thật sự nhìn thấy Vũ Trường Không, tâm tình thoáng một phát liền khống chế không nổi rồi. Hắn tuy rằng không phải như Đường Vũ Lân và Tạ Giải bọn một mực theo sau Vũ Trường Không lớn lên, nhưng hắn đi theo Vũ Trường Không cũng đã rất nhiều năm rồi. Giờ khắc này lần nữa nhìn thấy Vũ lão sư vốn cho là hẳn đã phải chết, hắn làm sao còn khống chế được nổi tình cảm của mình. Nước mắt cơ hồ là chớp mắt dâng lên mà ra, một cái bước xa liền vọt tới trước mặt Vũ Trường Không, ôm lấy hắn khóc giống lên tiếng. Trên mặt Vũ Trường Không luôn luôn lạnh như băng, lại một lần xuất hiện dáng tươi cười, như là kiếp sau gặp lại. Mặc dù đã biết tin từ Đường Vũ Lân, nhưng hắn cũng là rốt cuộc thấy được Nhạc Chính Vũ. Trên mặt cười, vành mắt lại đã đỏ lên, trong tiếng cười có nước mắt. Chỉ có khi mất đi mới biết được nó quan trọng đến cỡ nào. Long Dạ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nhìn lại một chút Nhạc Chính Vũ, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Nàng chính là quang ám đấu la, luận tu vi coi như là kình thiên đấu la Vân Minh đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Đồng thời nàng lại nắm trong tay lực lượng quang minh, tự nhiên có thể cảm thụ được Nhạc Chính Vũ có một thân quang nguyên tố giống như thực chất đang chấn động, cả người hắn giống như là một cái thể ngưng kết của quang nguyên tố. Mà đối với võ hồn thần thánh thiên sứ mà nói, tiến vào cảnh giới thất hoàn trở thành hồn thánh chính là vượt qua cực lớn, thực lực có biến hóa về chất. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Nhạc Chính Vũ tin tưởng 10 phần như vậy. Hắn không chỉ là đột phá hồn thánh, càng là hoàn thành thần thánh tẩy lễ lần thứ hai rất khó khăn của gia tộc thần thánh thiên sứ. Cái này tại trong lịch sử gia tộc thần thánh thiên sứ đều là rất hiếm thấy, hắn làm sao có thể không hưng phấn cơ chứ. Trọn vẹn hồi lâu, Nhạc Chính Vũ mới thật không dễ dàng khống chế được tâm tình của mình, lại ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân. Thời điểm này biểu lộ đã trở nên khác trước, hung dữ mà nói, cậu đã biết trước, như thế nào không nói cho ta biết? Đường Vũ Lân nhún nhún vai, nói trước cho cậu, còn có thể nhìn thấy cậu khóc ư? Nhạc Chính Vũ nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút Vũ Trường Không, đột nhiên nín khóc mỉm cười. Nếu như khóc có thể để cho Vũ lão sư sống lại, coi như là khóc 100 lần ta cũng nguyện ý. Lời vừa nói ra, ngay cả vành mắt của Đường Vũ Lân đều có chút đỏ lên. Đúng vậy, nếu như khóc có thể để cho Vũ lão sư sống lại, hắn cũng nguyện ý khóc 100 lần. Lúc này Đường Vũ Lân mới đem tình huống hiện tại của học viện nói cho Nhạc Chính Vũ. Lúc hắn biết rõ ngay cả bọn Vũ Ti Đóa đều còn sống, còn có nhiều học trưởng nội viện còn sống như vậy, quả thực là hưng phấn không kiềm chế được. Đúng rồi, Vũ lão sư, Long lão, trước đó Chính Vũ nói với ta, hắn muốn làm. Lời nói Đường Vũ Lân mới lên được một nửa, Nhạc Chính Vũ liền biết được hắn muốn nói gì rồi. Một cái bước xa liền lẻn đến bên cạnh hắn, một phát che miệng của hắn. Nhạc Chính Vũ ác hung hãn nói, không cho nói, lão đại cậu nói thêm gì nữa, ta sẽ tuyệt giao cùng cậu. Đường Vũ Lân cuối cùng là không có đem lời Nhạc Chính Vũ muốn làm phó các chủ nói ra, nhưng vẫn còn có chút buồn cười, vừa vặn gần đây ta còn thiếu đối thủ đối chiến. Cậu cũng đã trở về, ta nhìn ra được cậu đối với Tăng Lên chính mình rất có lòng tin. Không bằng chúng ta luận bàn thoáng một chút đi, cũng để cho Long lão chỉ điểm chúng ta, được không? Nhạc Chính Vũ trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân nói, không phải nói rồi ư, đợi Tiểu Ngôn đã trở về là hai đấu một đấy ư? Hắn tuy rằng đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng hắn cũng là nhìn tận mắt Đường Vũ Lân là như thế nào vô địch tại tinh đấu chiến võng. Hắn còn không có tự tin cho là mình có thể chiến thắng được Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chuyển hướng sang Long Dạ Nguyệt nói, trước đó Chính Vũ có một thỉnh cầu. Miệng hắn lần nữa lại bị bưng kín lại, Nhạc Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói, được, luận bàn thì luận bàn, ta nhận. Long Dạ Nguyệt gật gật đầu nói, cũng tốt. Nàng đã từ miệng Vũ Trường Không biết được chuyện Đường Vũ Lân trước đó đã chiến thắng Vũ Trường Không rồi. Điều kiện tiên quyết là song phương cũng không có đụng tới đấu khải, cho nên bà nói, Chính Vũ có thể dùng nhị tự đấu khải, Vũ Lân không thể vận dụng đấu khải. Nhạc Chính Vũ nghe lời này cũng không có nhiều vui vẻ, vẻ mặt đau khổ nói, Long lão, nhị tự đấu khải của ta lần trước đã bị Vũ Lân một lần nữa chế tạo hình thức ban đầu tam tự đấu khải rồi. Sau này ta một mực tu luyện, còn chưa kịp chế tạo thành tam tự đấu khải, tạm thời còn không dùng được. Lúc trước bảy người tách ra, Đường Vũ Lân liền giúp bọn hắn đem đấu khải đều hoàn thành rèn trụ cột cho tam tự đấu khải. Nhưng mọi người đều một mực tu luyện, chế tác tam tự đấu khải cũng không dễ dàng như vậy. Trước khi không có chắc chắn, bọn hắn đều không có hoàn thành. Nhất là hiện tại hồn rèn của Đường Vũ Lân đã có chỗ để thăng. Sau đó đã sớm dùng điện thoại thông báo qua bọn hắn, nói là không nên gấp gáp chế tác tam tự đấu khải, chờ hắn giúp bọn hắn hoàn thiện kim loại rèn thêm chút nữa, sau đó mới chế tác. Cho nên lần này trở về, đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn hoàn thành rèn, đồng thời chế tác tam tự đấu khải. Bọn hắn cũng đã thất hoàn, đủ để thừa nhận tam tự đấu khải. Đến lúc đó thực lực đều có bay vọt thật lớn. Long Dạ Nguyệt nói, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thế giới dưới lòng đất của Đường Môn có diễn võ trường rất tốt. Đường kính chừng 500m, diễn võ trường đủ để dung nạp giao đấu cơ giáp. Diễn võ trường cực lớn so với sân thể dục đều không kém nhiều. Hơn nữa tất cả thiết bị phòng hộ đều là nhằm vào cấp độ phong hào đấu la trở lên. Tam tự đấu khải sư cũng không cách nào ở chỗ này chính thức tạo thành phá hư. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn Nhạc Chính Vũ, trong lòng của hắn chỉ có thân thiết. Nhạc Chính Vũ vừa tiến vào diễn võ trường, toàn thân khí chàng liền trở nên không giống với lúc trước. Lúc trước hắn tựa hồ còn có chút e ngại, nhưng sau khi chân chính đến nơi này, khí chất cả người hắn cùng ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong hai tròng mắt hào quang lập lòe, tựa hồ là tràn đầy tín niệm tất thắng. Chung quanh thân thể mơ hồ có vầng sáng chấn động. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, ở bên cạnh hắn có quang nguyên tố chấn động mãnh liệt. Ngay cả thân thể chính hắn cũng như là bóng đèn, hào quang biến hóa như ẩn như hiện, hai người đối mặt cách xa nhau 100m. Long Dạ Nguyệt, Vũ Trường Không, cùng với phần đông các đệ tử nội viện, tất cả đều tụ tập ở bên ngoài xem cuộc chiến này. Đối với chuyện Đường Vũ Lân đột nhiên trở thành Hải Thần Các chủ, tại trong hàng ngũ đệ tử nội viện, kỳ thật vẫn là có không ít người trong lòng không phục, nhất là hắn và Lam Mộc Tử quan hệ tốt hơn. Có rất nhiều người xem ra, Lam Mộc Tử đã là cấp độ phong hào đấu la, mới có tư cách hơn nhận vị trí kia. Tư cách của Lam Mộc Tử thậm chí cũng không thể thấp hơn so với Vũ Trường Không. Luận tu vi, hắn cũng không kém hơn Vũ Trường Không, thậm chí còn mạnh hơn. Đương nhiên hắn là người thứ nhất được chọn lựa, nhưng Thánh Linh đấu la cùng Quang Ám đấu la lại không hề giữ lại, đã lựa chọn Đường Vũ Lân, đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, tuổi gần 21 tuổi. Năm nay Lam Mộc Tử đã hơn 30 tuổi, nhân sinh chính trực đỉnh phong. Vì cái gì học viện lại không tuyển chọn hắn, mà lại phải lựa chọn Đường Vũ Lân? Coi như là Lam Mộc Tử, trong lòng không có ý tứ chút nào cũng là không thể nào. Mặc dù hắn cũng biết, trở thành Hải Thần Các chủ đương đại phải thừa nhận áp lực cực lớn đến cỡ nào. Thế nhưng là trở thành đại sư huynh nội viện nhiều năm như vậy, hắn cũng nguyện ý gánh chịu phần trách nhiệm này. Cho nên, lúc Long lão triệu tập mọi người xem cuộc chiến này, bọn hắn không chút do dự liền đều tới đây, không thiếu một người. Ngay cả Thánh Linh đấu la cũng tới, nàng đến là lo lắng đang trong quá trình luận bàn có người bị thương. Mà có nàng tại đây, xem như có người bị thương cũng không đáng kể chút nào, chỉ cần còn có một hơi thở là còn có thể cứu được trở về. Âm thanh Long lão truyền khắp toàn trường, chuẩn bị. Không quy tắc chiến đấu, mãi đến một người mất đi sức chiến đấu mới thôi. Đường Vũ Lân nhìn phương hướng Long Lão một cái, hắn hiểu được, sở dĩ Long Lão đem mọi người cũng gọi tới đây, cũng có chút ít ý tứ để cho chính mình lập uy. Trận này không thể dùng luận bàn bình thường để nhìn tới. Bắt đầu, nương theo lấy một tiếng bắt đầu của Long Dạ Nguyệt, trên người Nhạc Chính Vũ trước tiên liền xuất hiện biến hóa, bảy cái hồn hoàn tựa như giếng phun từ dưới chân hắn kéo lên. Càng làm mọi người kỳ lạ chính là bảy cái hồn hoàn của hắn vậy mà đều là màu vàng. Không sai, chính là màu vàng. Đường Vũ Lân nhìn ra được, hắn đây là dùng chứng nhãn pháp học từ đảo ma quỷ, chính là vì không để cho người khác nhận ra màu sắc hồn hoàn của hắn đến tục cùng là cái gì. Không chỉ có là hồn hoàn xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có hào quang màu vàng giống như là giếng phun. Trong chốc lát, thân thể Nhạc Chính Vũ liền biến thành màu vàng rực rỡ, quang nguyên tố nồng đậm vô cùng để cho cả người hắn trở nên như là thái dương nhỏ. Quang nguyên tố thật mạnh, các vị đệ tử nội viện nhìn đều có chút ngốc trệ. Lúc này đám người Vũ Ti Đóa cũng bị kêu tới đây, bọn hắn cũng là đệ tử nội viện, sau này cũng phải ở chỗ này tu luyện, đồng thời chuẩn bị tiến về đảo ma quỷ, cảm thụ được trên người Nhạc Chính Vũ nở rộ quang nguyên tố nồng đậm, thần sắc trên mặt bọn hắn cũng không khỏi có chút phát sinh biến hóa. Tuy rằng gia hỏa này nhìn qua chẳng qua là tu vi thất hoàn, nhưng dưới tình huống không có sử dụng đấu khải lại có thể phóng xuất ra năng lượng chấn động cường đại như thế, ở cấp độ hồn thánh này là có thể đạt tới ư? Nhạc Chính Vũ đắm chìm trong hải dương quang minh, hướng Đường Vũ Lân nói ra: "Lão đại, cậu cũng nên cẩn thận, ta bây giờ không giống với lúc trước." Vừa nói, Nhạc Chính Vũ động đậy, hắn chẳng qua là vừa nhấc tay lên, một đạo kim quang liền chớp mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh tạc tại trên người Đường Vũ Lân. Thánh quang thuấn phát, thậm chí không nhìn thấy hào quang hồn hoàn chấn động, Đường Vũ Lân liền bị đánh một cái thần thánh chi quang. Cùng lúc đó, hào quang trên người Nhạc Chính Vũ trở nên càng thêm sáng chói. Tại phía sau hắn một cái quang ảnh cực lớn nổi lên, độ cao cái quang ảnh này ước chừng 15 mét. Toàn thân tản ra màu vàng quang huy sáng lạn, sau lưng có 12 cái cánh vỗ nhẹ nhẹ động. Nhìn không tới tướng mạo, nhưng một cái chớp mắt lúc hắn xuất hiện cái kia, toàn thân Nhạc Chính Vũ đều trở nên trong sáng cả đi. Lần này mọi người có thể nhìn rõ ràng, hắn trực tiếp đốt lên một chút hồn hoàn thứ 7 chính mình. Võ hồn chân thân, hoặc là nói là thần thánh thiên sứ chân thân. Nhạc Chính Vũ cùng Đường Vũ Lân làm đồng bạn đã nhiều năm như vậy, hắn đối với năng lực Đường Vũ Lân lại hiểu rất rõ. Hắn biết rõ thật sâu lực bộc phát của Đường Vũ Lân là khủng bố tới bực nào, cho nên mới vừa lên hắn liền không hề giữ lại phóng xuất ra quang minh chi lực chính mình, vì chính là không cho Đường Vũ Lân có cơ hội thông qua bộc phát chớp mắt đánh bại chính mình. Thần thánh thiên sứ chân thân phóng thích, sau lưng bản thân Nhạc Chính Vũ cũng xuất hiện hai đôi cánh trắng loãng, cái cánh đập rung, cả người hắn đã hoàn toàn trở nên trong sáng. Lúc này Đường Vũ Lân vẫn còn bị thánh quang oanh tạc bên trong, nhìn không thấy thân ảnh của Chính Vũ. Không hề nghi ngờ, bị quang nguyên tố nồng đậm che khuất phía dưới, Đường Vũ Lân cũng nhìn không thấy bên ngoài, thậm chí bị quang nguyên tố ảnh hưởng, Đường Vũ Lân muốn cảm nhận được năng lượng biến hóa bên ngoài đều làm không được. Nói cách khác, Đường Vũ Lân là không biết Nhạc Chính Vũ hiện tại đã phóng ra võ hồn chân thân. Không thể nghi ngờ, Nhạc Chính Vũ vừa lên đến liền chiếm cứ chủ động, hơn nữa tại chiến thuật vận dụng rất xảo diệu. Xem cuộc chiến đều là học viên nội viện Sử Lai Khắc học viện, từng người đều là thiên phú chắc tuyệt, ít nhất đều là cảnh giới nhị tự đấu khải sư trở lên. Bọn hắn thấy một màn như vậy cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Nhạc Chính Vũ đem năng lực phóng thích rất hoàn mỹ, hơn nữa sau khi hắn phóng xuất ra võ hồn chân thân, năng lượng quang minh vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn liền nhìn thấy Nhạc Chính Vũ tựa như một viên sao băng màu vàng phóng đi hướng tới Đường Vũ Lân, mà quang ảnh thiên sứ 12 cánh sau lưng của hắn lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân. Thẩm phán, âm thanh trầm thấp vang vọng trong không khí, toàn bộ không gian dường như đều ở một cái chớp mắt ngưng tụ lại, mà trên người Nhạc Chính Vũ sáng lên là đệ tam hồn hoàn, cũng là đệ tam hồn kỹ của hắn là thẩm phán chi quang. Ban đầu thánh quang chiếu rọi tại trên người Đường Vũ Lân, thánh quang vừa mới bắt đầu yếu bớt, chớp mắt liền biến thành màu vàng, cho dù là tại bên ngoài sân thi đấu cũng có thể rõ ràng cảm giác được uy nghiêm vô tận. Đắm chìm ở bên trong thẩm phán chi quang, tựa hồ thân thể của Đường Vũ Lân cũng trở nên bị bóp méo. Tại dưới tác dụng thẩm phán chi quang của thần thánh thiên sứ chân thân quá mạnh mẽ, cái đả kích kia là thần thánh uy nghiêm vô tận, thế cho nên Đường Vũ Lân đều phát ra một tiếng kêu rên. Tại bên ngoài sân bãi nhìn một màn này, Long Dạ Nguyệt không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù là song sinh võ hồn, vinh dự có được quang ám Long Hoàng, đồng thời khống chế hai đại võ hồn Quang Minh Thánh Long cùng Hắc Ám Thánh Long, nhưng phải nói là thuộc tính thần thánh Quang Minh vẫn ở cấp độ bên trên. Cuối cùng quang ám Long Hoàng vẫn là không bằng võ hồn thần thánh thiên sứ. Võ hồn thần thánh thiên sứ tuyệt đối là võ hồn đỉnh phong nhất của thuộc tính Quang Minh, mà hiệu quả lớn nhất của nó chính là tại thời điểm đối mặt với Tà Hồ Sư. Lúc này Long Dạ Nguyệt cũng đã nhìn ra, Nhạc Chính Vũ là đã hoàn thành thần thánh tẩy lễ lần thứ hai, mà đã có khí tức thần thánh loại cấp độ này, cho dù là đối mặt với Tà Hồn Sư cấp độ Phong Hào Đấu La đều có thể để cho Tà Hồn Sư rất đau đầu. Thẩm phán chi quang như vậy, đủ để vượt cấp đi tiêu diệt một ít Tà Hồn Sư rồi. Hơn nữa đây là tại điều kiện tiên quyết không mặc đấu khải. Một khi Nhạc Chính Vũ đã có được tam tự đấu khải, không thể nghi ngờ, hắn sẽ có được một cái lĩnh vực thuộc tính thần thánh. Khi đó thần thánh chi quang của hắn sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Đường Vũ Lân tại dưới thẩm phán chi quang đả kích, toàn thân tựa hồ cũng trở nên trì hoãn lại. Mà giờ khắc này Nhạc Chính Vũ cũng đã trùng kích đến trước người hắn. Trong quá trình bay, một thanh thánh kiếm màu vàng cũng đã ngưng tụ trong tay, không hề giữ lại trực tiếp phách chạm tại thẩm phán chi quang trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bị thẩm phán chi quang ảnh hưởng, toàn thân giống như là bị định trụ lại, bị thanh kiếm bổ vào trước ngực, toàn thân lập tức thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm màu vàng bị đánh bay ra ngoài. Nhìn qua lúc này vị hải thần các chủ như vậy mà không hề có lực hoàn thủ, nhưng Nhạc Chính Vũ thì không cho là như vậy. Hắn lúc này nhìn qua giống như là đang có thâm cừu đại hận cùng với Đường Vũ Lân. Sau khi đánh bay Đường Vũ Lân, đồng thời hồn hoàn thứ tư trên người hắn liền phát sáng lên. Thiên sứ 12 cánh sau lưng Nhạc Chính Vũ phóng thích thẩm phán chi quang chớp mắt cùng hắn tan làm một thể, đã để cho cả người hắn đều trở nên cao lớn lên. Sau lưng trừ 4 cái cánh thật sự ra, còn có thêm một đôi quang rực. Thanh kiếm trong tay chớp mắt ngưng tụ là thanh kiếm thực chất màu vàng. Hai tay cầm kiếm, Nhạc Chính Vũ chợt quát một tiếng, chảm. Ở giữa thiên địa dường như xuất hiện một đạo màu vàng. Đạo màu vàng này tựa hồ muốn chém ra toàn bộ thế giới. Kim tuyến chớp mắt đuổi theo hướng thân thể Đường Vũ Lân. Một cái chớp mắt này không có bất kỳ quang nguyên tố tràn ra ngoài, nhưng các đệ tử nội viện xem cuộc chiến lại không khỏi biến sắc, công kích thật cường đại. Cái này của hắn thật đúng là không hạ thủ lưu tình. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân bên kia rút cuộc xuất hiện biến hóa. Hỏa diễm màu vàng thiêu đốt tại chung quanh thân thể hắn bỗng nhiên nổ tung, hỏa diễm hóa thành vô số quang điểm hướng bốn phía khuếch tán ra. Tiếp theo Đường Vũ Lân ở bên trong đã hiện ra thân hình của mình, một tầng lân phiến sáng lạn màu vàng bao trùm toàn thân, trong tay có thêm một thanh trường thương. Hoàng Kim Long Thương nhìn qua có loại cảm nhận óng ánh sáng long lanh. Trước đó liên tiếp đã nhận lấy 3 lần công kích của Nhạc Chính Vũ, lúc này nhìn qua vậy mà dường như giống như vô sự. Đối mặt với một đạo kim tuyến đang đến, ánh mắt Đường Vũ Lân nhìn qua cũng 10 phần ngưng trọng. Tiếp theo âm thanh long ngâm sục sôi từ trên người hắn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng một đôi long rực màu vàng mãnh liệt vỗ mạnh. Hắn chỉ có một đôi cánh, nhưng đôi long rực này của hắn lớn hơn so với cánh của Nhạc Chính Vũ. Long rực vỗ mạnh một cái, lập tức thôi động thân thể của hắn tựa như một đạo kim quang sáng lạn. Chính diện nghênh hướng bắt được kim tuyến, kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, nhìn qua hoàn toàn như là xẹt qua từ trên người Đường Vũ Lân. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, kim tuyến đánh trúng tại trên người lại bị Đường Vũ Lân chống lên. Hoàng Kim Long Thương điểm tại phía trên đạo kim tuyến kia, treo chống lấy nó chống lên. Cùng lúc đó trên người Đường Vũ Lân bắn ra một loại khí tràng khó có thể hình dung. Oanh lên một tiếng, trong tiếng chấn bạo, kim tuyến ầm ầm nổ nát vụn, đồng thời nổ tung còn có thương mang đầy trời. Đường Vũ Lân không chỉ là dùng Kim Long chấn bạo phá hết một kích của Nhạc Chính Vũ, mà mượn thêm thiên sứ Hàng Lâm phóng thích một kích này, đồng thời còn trực tiếp thông qua Kim Long chấn bạo kéo Hoàng Kim Long Thương phóng xuất ra thiên phu sở chỉ. Trăm ngàn đạo thương mang tràn ngập tại trong đôi mắt mỗi người, hướng Nhạc Chính Vũ bao phủ mà đi. Sắc mặt Nhạc Chính Vũ trở nên ngưng trọng dị thường. Ba đôi cánh sau lưng đồng thời mở ra, thanh kiếm màu vàng trong tay chậm chạp huy động. Trên người hồn hoàn thứ năm cũng tiếp theo sáng lên. Năng lượng chấn động kinh khủng chớp mắt hóa thành phẫn nộ lớn nhất. Trong không khí chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số tiểu thiên sứ, từng cái thiên sứ đều nhẹ nhàng đập rung cái cánh, phát ra lấy gào thét phẫn nộ. Vô số đạo thánh quang màu vàng cũng xuất hiện ở không trung, giống như là từng cái quang nguyên tố đều bị đốt lên, hóa thành kim nhọn hướng về Đường Vũ Lân bắn trụng mà đi. Thiên sứ chi nộ ở trên trời sử dụng phóng xuống, chính là hồn kỹ thiên sứ chi nộ được thần thánh thiên sứ chân thân tăng phúc. Mỗi một đạo ánh sáng thiên sứ đều chuẩn xác đánh trúng tại phía trên một đạo thương mang của Đường Vũ Lân, ngăn cản công kích của hắn. Sau khi Đường Vũ Lân học được thiên phu sở chỉ, vẫn là lần đầu tiên đối mặt với ngăn cản gay gắt như thế, trong lòng không khỏi rất là tán thưởng. Chính Vũ quả nhiên là không giống với lúc trước, hắn thật sự đã phát triển rất nhiều. Cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên nhìn thấy hồn hoàn thứ 6 trên người Nhạc Chính Vũ cũng sáng lên một cái. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Đường Vũ Lân lập tức cảnh giác đã có vấn đề. Một tiếng âm thanh long ngâm sục sôi tiếp theo từ trong miệng hắn bắn ra, đầu rồng màu vàng cực lớn tiếp theo bao trùm toàn thân Đường Vũ Lân. Long uy cộng thêm hoàng kim long hống, trong chốc lát, toàn bộ tất cả năng lượng trên bầu trời đều chớp mắt dừng lại. Các đệ tử nội viện đang xem cuộc chiến nghe một tiếng gào thét ngập trời này, chỉ cảm thấy nhịp tim chính mình đều muốn dừng lại. Mà nhưng vào lúc này, xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân như thêm một tiểu thiên sứ thân ảnh đột nhiên phóng đại, sau đó biến thành bộ dạng giống như đúc với Nhạc Chính Vũ. Chẳng qua là dưới tác dụng Hoàng Kim Long Hống, nó cùng Nhạc Chính Vũ đều là trì trệ trong nháy mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh thần thánh thiên sứ mới đồng thời phóng đi hướng về Đường Vũ Lân. Tiền hậu giáp kích đã có chớp mắt kia dừng lại, đột nhiên tính đột biến đã thấp xuống trên phạm vi lớn. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Thiên phu sở chỉ chớp mắt thu hồi, chân trái ở trên hư không đạp mạnh. Oanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang trên không trung. Mọi người thấy chính tại bên trong không trung, dưới chân Đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Viên của hắc động là màu vàng, giống như là một cái vòng sáng màu vàng xoay tròn kịch liệt. Mà từ bên trong vòng sáng kia bỗng nhiên vung ra 8 con rồng màu vàng, đồng thời phóng đi hướng về 4 phương 8 hướng. Mà khi cái hắc động kia xuất hiện trong nháy mắt, dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm, trong phạm vi đường kính trăm thước không khí hoàn toàn bắt đầu bị vặn vẹo. Hai đạo thân ảnh thần thánh thiên sứ cũng tiếp theo bị vặn vẹo, động tác chớp mắt đã cứng ngắc. Cái này là La Mục Tử một mực trầm mặc xem cuộc chiến, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cái này là lực lượng như thế nào? Lại có thể hư không đạp mạnh, phá vỡ không gian ư? Chính vì hắn hiện tại đã là phong hào đấu la nên mới hiểu một đạp lần này có lực lượng kinh khủng tới bực nào. Nhạc Chính Vũ cũng là chấn động, nhưng ở thời điểm này hắn liền thể hiện ra thành tích lần bế quan khổ tu này. Tất cả kim quang chớp mắt tán loạn, tất cả vậy mà đều biến thành vô số tiểu thiên sứ. Dưới sự trung kích của tám đầu kim long, tại trong vầng sáng chấn bạo vặn vẹo kia tiểu thiên sứ bay tán loạn, đồng thời hướng về bên ngoài bỏ trốn ra ngoài. Ngay cả cái hắc động kia đều không thể đưa bọn chúng thôn phệ lại. Trong mắt Đường Vũ Lân cũng toát ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng vừa rồi hắn thế nhưng là dùng kim long chấn bạo kết hợp thêm kim long hám địa, chính là vì trên khâu trung hạn chế đi Nhạc Chính Vũ, lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn có phương pháp đào thoát xảo diệu như thế. Kim quang chồng chéo, Nhạc Chính Vũ một lần nữa hiện ra thân hình ở phía xa, nhưng sắc mặt cũng đã trở nên có chút tái nhợt. Người bên ngoài xem cuộc chiến chẳng qua là nhìn thấy bọn hắn chiến đấu rất đặc sắc, còn chính hắn chân chính ở tại trong chiến đấu mới càng có thể cảm nhận được đối mặt với Đường Vũ Lân là áp lực cực lớn như thế nào. Từ ban đầu, đạo thánh quang thứ nhất rơi tại trên người Đường Vũ Lân, hắn liền có loại cảm giác công kích chính mình không đả thương được hắn. Thẳng đến khi thẩm phán chi quang rơi tại trên người Đường Vũ Lân, lại chỉ đem Đường Vũ Lân đánh bay. Thời điểm đó cũng đều là cảm giác như vậy. Đường Vũ Lân ở trước mặt hắn như sơn như nhạc, như vực như ngục, vô luận như thế nào đều không thể dung chuyển. Coi như là thần thánh quang nguyên tố của hắn rơi xuống trên người Đường Vũ Lân, dường như chính mình đều trở nên suy yếu. Cuối cùng là năng lực như thế nào, vì cái gì hắn để cho mình tùy ý chính công kích lại không thể xúc phạm tới hắn? Hắn lại nào biết đâu, Đường Vũ Lân hiện tại đã là linh vực cảnh. Tại thời điểm hắn khởi xướng công kích quang nguyên tố, Đường Vũ Lân tuy rằng không có biện pháp khống chế được Nhạc Chính Vũ phóng thích quang nguyên tố, nhưng đem quang nguyên tố suy yếu đi một ít vẫn là có thể làm được. Hơn nữa có Long Cương phòng ngự, cùng lực phòng ngự siêu cường của bản thân hắn nữa. Loại trình độ công kích này của Nhạc Chính Vũ thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Chuẩn xác mà nói, đến cấp độ này của Đường Vũ Lân, đối thủ ngang cấp nếu muốn xúc phạm tới hắn thật sự là quá khó khăn. Nhạc Chính Vũ có chút thở dốc, dị tượng chung quanh thân thể Đường Vũ Lân cũng tiếp theo biến mất. Trên mặt đang mỉm cười nhìn hắn, Đường Vũ Lân hướng Nhạc Chính Vũ hỏi, năng lực thiên phú phải không? Nhạc Chính Vũ khẽ gật đầu, thần thánh thiên sứ chân thân còn có loại danh xưng gọi là thần thánh bất tử thân. Chỉ cần thần thánh chi quang vẫn còn thì vẫn còn có được thần thánh thiên sứ chân thân, hầu như chính là không chết. Chỉ cần có một đạo ánh sáng, hắn đều có thể thông qua đó để bỏ trốn ra ngoài. Đường Vũ Lân nói, còn có thủ đoạn gì khác nữa không? Nếu không có liền chấm dứt đi. Lại đến đây, lòng hào thắng của Nhạc Chính Vũ cũng bị kích phát ra. Hắn mãnh liệt thở sâu, toàn thân lần nữa trở nên thông thấu. Sau đó mọi người liền thấy được một màn rung động. Bảy cái hồn hoàn trên người Nhạc Chính Vũ bắt đầu từ cái thứ nhất, vậy mà như là liên tiếp sáng lên. Cơ hồ là bảy cái hồn hoàn liền trở nên hoàn toàn lóe sáng. Biểu lộ từ trên mặt Nhạc Chính Vũ có thể nhìn ra được, hắn bây giờ là có chút cố hết sức. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, Đường Vũ Lân mới có hơi giật mình nhìn một màn này. Cái này là... Đúng lúc này, hồn hoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Nhạc Chính Vũ vậy mà bắt đầu chuyển động. Bọn hắn chồng chung vào một chỗ, vậy mà biến thành một cái hồn hoàn. Tình huống như thế nào? Hồn hoàn dung hợp ư? Cái này là... Long Dạ Nguyệt cũng là lấy làm kinh hãi, chớp mắt hai tròng mắt trở nên càng thêm thanh tịnh rồi. Đây là thánh dung thuật của gia tộc thần thánh thiên sứ, hắn vậy mà đã luyện thành rồi ư? Cho dù chỉ là vừa đã luyện thành một điểm, một màn này quả thực là tương đối rung động. Đừng nói là nhìn thấy, coi như là nghe đều chưa nghe nói qua sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng lúc này sự thật bày ở trước mắt, thanh kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ chậm rãi nhấc lên, lúc này thanh kiếm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đường Vũ Lân lúc này cảm giác giống như là Nhạc Chính Vũ đột nhiên lĩnh ngộ kiếm hồn vậy. Phía trên thanh kiếm ẩn chứa một cỗ khí tức khủng bố tới cực hạn. Thần thánh chi quang, thanh kiếm, thẩm phán chi quang, ba đại hồn kỹ dung hợp ư? Chẳng lẽ nói, hắn đây cũng là tự thể võ hồn dung hợp kỹ ư? Nhưng cũng không phải hai loại võ hồn dung hợp, mà là dung hợp hồn kỹ của chính mình. Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không cho đây là như 1+1=2, không phải đơn giản như vậy. Loại chồng lên này nhất định là tăng lên gấp bao nhiêu lần, không thể để cho hắn cứ như vậy dung hợp xong. Đường Vũ Lân lần đầu tiên chủ động xuất thủ, Hoàng Kim Long Thương trong tay trước chỉ, Kim Long Thăng Thiên, từng đám cây dây leo lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, chớp mắt hòa nhập vào Hoàng Kim Long Thương. Huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Long Thăng Thiên chớp mắt hóa thành một con cự long màu vàng lam, phóng đi thẳng đến Nhạc Chính Vũ. Nhưng tình huống Nhạc Chính Vũ lúc này tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Tại chung quanh thân thể hắn từng đạo điện quang màu vàng không dứt lập lòe, thanh kiếm trong tay vô cùng trầm trọng. Mà tại phía sau hắn, thiên sứ 12 cánh trước đó đã biến mất hòa nhập vào thân thể của hắn lại xuất hiện một lần nữa. Đối mặt với cự long lam màu vàng kia, trong mắt Nhạc Chính Vũ thần quang lập lòe. Hai tròng mắt hắn lúc này cũng đã trở nên thuần túy trong sáng. Tựa hồ hắn chính là thiên sứ chính thức, chẳng qua là thiên sứ đang rơi vào phàm trần. Thanh kiếm mãnh liệt hư hóa, một đạo kiếm ảnh cực lớn màu vàng cũng tiếp theo xuất hiện. Bầu trời bỗng nhiên trở nên hư ảo thoáng một phát, toàn bộ diễn võ trường dưới mặt đất một cái chớp mắt tựa hồ cũng muốn bị run rẩy. Kiếm ảnh hư ảo trong sáng màu vàng giống như cùng cự long màu vàng lam, tựa hồ cũng không có cùng bên trên một cái trục hoành. Nhưng mà lúc cả hai đụng chạm ở một chỗ, trong nháy mắt lại xuất hiện một màn làm người khác cực kỳ rung động, xoẹt lên một tiếng. Trong một tiếng âm thanh quỷ dị, cự long màu vàng lam trên không trung ngưng trệ. Phải biết rằng đây chính là huyết hồn dung hợp kỹ của Đường Vũ Lân cơ đấy. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, từ đầu tới đuôi của cự long lam màu vàng này tuy nhiên cũng xuất hiện một đạo kim tuyến, mà kiếm ảnh màu vàng tựa hồ là bị suy yếu một chút, cũng đã bổ vào trên người Đường Vũ Lân. Tại lúc nó đánh trúng Đường Vũ Lân, trong nháy mắt thoáng xoay tròn thoáng một phát. Ban đầu phải là mũi kiếm bổ vào trên người Đường Vũ Lân, nhưng lại bởi vì xoay tròn nên biến thành thân kiếm vỗ vào trên người Đường Vũ Lân. Oanh lên một tiếng, toàn thân Đường Vũ Lân bị chớp mắt đánh bay đi, nện trên mặt đất rất xa. Tại khi đập Đường Vũ Lân bay đi, đồng thời, Nhạc Chính Vũ trên không trung cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ trên trời giáng xuống. Trong quá trình rơi xuống, quang hoàn toàn thân tất cả đều biến mất, trực tiếp nện trên mặt đất. Thánh dung thuật này của hắn chỉ là vừa lĩnh ngộ không lâu, khi sử dụng còn 10 phần khó khăn, lại ở thời điểm cuối cùng cưỡng ép thay đổi góc độ công kích, sửa chém làm đập. Cái này đã vượt ra khỏi sự khống chế của hắn, lập tức bị phản phệ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, một trận chiến này có thể nói là thoải mái tràn trề. Thời điểm ban đầu Nhạc Chính Vũ hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, từng đợt rồi lại từng đợt công kích cường hãn tựa như đối mặt với cửu địch vậy. Thế công sóng sau cao hơn sóng trước, không hề giữ lại, vừa lên đến liền dùng ra thần thánh thiên sứ chân thân. Sau đó càng là tách ra thực lực cực kỳ cường hãn, hầu như đánh Đường Vũ Lân không hề có lực hoàn thủ. Nhưng rất nhanh lúc Đường Vũ Lân bắt đầu phản kích, mọi người lại phát hiện công kích của Nhạc Chính Vũ mạnh mẽ như vậy, rơi tại trên người Đường Vũ Lân vậy mà không có hiệu quả gì, mà Đường Vũ Lân lại nhanh chóng triển khai phản kích cực kỳ khủng bố, chèn ép Nhạc Chính Vũ tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Đúng lúc này Nhạc Chính Vũ rõ ràng lại dùng ra thánh dung thuật này. Bọn hắn mới nghe kỹ năng này lần đầu, rõ ràng là đem ba cái hồn kỹ chính mình dung hợp lẫn nhau ở một chỗ, hồn hoàn chồng chéo dung hợp, cuối cùng phát ra một kiếm kinh thiên. Đây là thân kiếm, liền đem Đường Vũ Lân đánh bay rồi. Nếu như là mũi kiếm thì sao, có thể trực tiếp liền đánh chết Đường Vũ Lân hay không? Hoặc là ít nhất bức bách hắn dùng ra đấu khải hay không? Cường độ một kích cuối cùng của Nhạc Chính Vũ tuyệt đối đã là tầng thứ của Phong Hào Đấu La. Ở đây phần lớn là đệ tử nội viện, tuy rằng người tiến vào cái cấp độ kia không nhiều lắm, nhưng mọi người đều là tại Sử Lai Khắc học viện trên 10 năm trở lên, kiến thức rộng rãi, tự nhiên cảm thụ được trong nháy mắt đó sắc bén cường đại đến cỡ nào. Thời điểm trong lòng bọn hắn tràn đầy rung động, Đường Vũ Lân bị rơi xuống đất đã vỗ vỗ bụi đất trên người, từ trên mặt đất bò dậy, người giống như là không có chuyện gì. Một kích vừa rồi vỗ vào trên người hắn thanh thế mãnh liệt như vậy, nhưng lúc này trừ có chút đầy bụi đất ra, một chút cũng nhìn không ra trên người hắn có thương thế gì cả. Loé thân lên, Đường Vũ Lân đã đến bên cạnh Nhạc Chính Vũ, đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Lúc này một đạo thánh quang cũng từ trên trời giáng xuống, rơi tại trên người Nhạc Chính Vũ, làm khuôn mặt hắn đang trắng xám có thêm một tia huyết sắc. Nhạc Chính Vũ hướng Đường Vũ Lân cười hắc hắc, lợi hại không? Đường Vũ Lân gật gật đầu, lợi hại. Nếu như là dùng mũi kiếm, đoán chừng có thể thương tổn được ta. Riêng là chính diện xé ra được Lam Hoàng Long Thăng Thiên, liền đủ để thấy một kích này cường thế rồi. Đối với cái này, Đường Vũ Lân chẳng những không có nửa điểm phiền muộn, mà trong lòng ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Nhìn đồng bạn trở nên cường đại, còn có cái gì để cho hắn càng thêm vui vẻ đây? Đồng bạn càng cường đại, tương lai cũng càng có thể giúp đỡ hắn chia sẻ thêm nữa. Nhạc Chính Vũ không khỏi có chút đắc ý, hắc hắc, sợ rồi ư? Đã bao lâu không có thể chiến thắng được Đường Vũ Lân rồi. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, cậu sẽ không cho là mình thắng đây chứ? Nhạc Chính Vũ ưỡn ngực, chẳng lẽ không đúng ư? Đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười, coi như cậu thắng đi. Nhạc Chính Vũ mở to hai mắt nhìn nói, lão đại, cậu không phải đã thua mà không nhận ư? Đường Vũ Lân nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút xa xa người đang xem cuộc chiến. Hắn đứng thẳng thân thể, hướng quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt nói, Long lão, có thể nhờ ngài giúp ta một chuyện hay không? Trên người Long Dạ Nguyệt hào quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt người liền đã đi tới bên trong sân thi đấu. Đường Vũ Lân nói, Chính Vũ đó trước hạ thủ lưu tình, thế cho nên chúng ta luận bàn thắng bại xác định không tốt, ta cũng dùng một kích, có thể nhờ ngài thay thế hắn tiếp chiêu hay không, sau đó giúp chúng ta bình phán thắng bại. Long Dạ Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn Đường Vũ Lân, ngươi cho là công kích lần này của mình sẽ vượt qua thánh dung thuật ư? Đường Vũ Lân tự nhiên đoán được thánh dung thuật trong miệng Long lão chính là năng lực Nhạc Chính Vũ vừa mới dùng ra, hắn khẽ gật đầu. Long Dạ Nguyệt nói, tốt, vậy ngươi buông tay công kích đi, ta toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, biểu lộ cũng tiếp theo trở nên nghiêm túc lên, một tầng quang vụ vàng mịt mờ cũng tiếp theo từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, âm thanh long ngâm trầm thấp vây quanh thân thể của hắn lượn vòng lặp đi lặp lại, khí thế cả người hắn lập tức lấy tốc độ cực kỳ kinh người bạo tăng vọt. Bản thân Đường Vũ Lân là người hiếu thắng, nhưng tại trước mặt đồng bạn thân mật nhất, hắn ban đầu không cần làm như vậy, càng không cần chứng minh chính mình mạnh mẽ hơn so với Nhạc Chính Vũ. Nhưng tại một khắc vừa rồi, lúc hắn nhìn đến ánh mắt mang theo chất vấn của các đệ tử nội viện, hắn vang lên tiếng Long lão nói lúc trước, hắn hiện tại đã không còn là học viên Sử Lai Khắc học viện cùng đệ tử Đường môn, hắn hiện tại chính là Hải Thần các chủ của Sử Lai Khắc học viện, càng là môn chủ Đường môn nữa. Muốn cho các cường giả của hai đại thế lực tín nhiệm hắn làm lĩnh tụ mới, hắn đầu tiên phải làm đấy chính là thể hiện ra đủ thực lực mới được, cho nên hắn mới có hướng Long lão thỉnh cầu điều này. Hắn muốn cho mọi người nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Hắn muốn cho địa vị lĩnh tụ của chính mình là thực chí danh quy. Hoàng Kim Long Thương nắm trong tay, lúc này toàn thân Đường Vũ Lân dường như đều tiến vào đến một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Quang vụ vàng mịt mờ dần dần trở nên ngưng thực, làm cả người hắn đều bao phủ tại bên trong long cương dày đến hơn 3 tấc. Trên khóe miệng Long lão vốn còn mang theo dáng tươi cười, nhưng rất nhanh nét mặt của bà liền trở nên vô cùng kinh ngạc, bởi vì bà kinh ngạc phát hiện, từ trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra một loại uy áp vô hình, vậy mà để cho bà rất áp chế. Cái này là huyết mạch thượng vị long tộc trấn áp ư? Long uy ư? Phải biết rằng, bà là có được truyền thừa song thánh long đỉnh cấp, lúc trước quang ám long hoàng trên đại lục tung hoành vô địch, nhưng giờ khắc này, thân là cực hạn đấu la, bà tại trước mặt Đường Vũ Lân vậy mà cảm nhận được áp lực. Loại tình huống này quang ám long hoàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cho dù là tại lúc còn trẻ cũng chưa bao giờ gặp được qua loại áp lực trực tiếp đến từ võ hồn. Cho dù thân là cực hạn đấu la, trên lịch bên trên huyết mạch vẫn là sẽ ảnh hưởng đến bà. Tiểu tử này, ngược lại là muốn nhìn xem hắn có thể làm được một bước kia hay không. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên, hai đạo lãnh điện màu vàng từ trong đôi mắt phụt lên mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt chân trái hắn bước ra tiến về phía trước một bước, tiếng vang long ngâm sục sôi triệt toàn trường. Cho dù là tại thời điểm đối mặt với vũ trường không, hắn cũng không có sử dụng qua long vương chân thân. Bây giờ rút cuộc nở rộ, trong chốc lát cả người hắn nhanh chóng trở nên cao lớn hơn, không có hóa thân trở thành hình rồng như cũ là bộ dáng con người, nhưng toàn thân lại trở nên hư ảo, trên đầu dường như có mũ miệng, lại còn có âm thanh long ngâm vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như là vạn long triều bái. Long uy cũng ở đây chớp mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Tình cảnh vạn long phạn sướng thật sự là quá kinh người. Tiếng gầm cuồn cuộn tràn ngập tại bên trên toàn bộ đường kính 500 mét của diễn võ trường. Không chỉ là Long Dạ Nguyệt đang đối mặt với Đường Vũ Lân mới cảm nhận được áp lực, coi như là người không có ở đây trong trận đấu này, chẳng qua là tại bên ngoài vòng phòng hộ, các đệ tử nội viện cũng cảm giác được huyết mạch chấn động chính mình, phát sinh sợ hãi. Bên trong hồn sư bình thường có được huyết mạch loài long ít càng thêm ít, nhưng trong nội viện Sử Lai Khắc Học Viện, đệ tử được có được huyết mạch loài long có số lượng tương đối không ít. Mỗi người bọn hắn đều cảm giác được sợ hãi phát ra từ nội tâm. Nghe âm thanh vạn long phạn sướng kia, bọn hắn cũng muốn quỳ gối tại trước mặt Đường Vũ Lân. Dường như hắn hiện tại đã không còn là một gã hồn sư, mà là một vị đế vương, càng là đế vương khống chế long tộc. Một vị đệ tử nội viện đột nhiên nghẹn ngào hô lên: "Kim Long Vương, hắn là quán quân tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, chính là người Kim Long Vương kia." Vì che giấu tung tích, tất cả những đệ tử nội viện này cũng không có tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, nhưng trong lòng bọn hắn lại làm sao có thể không có chỗ kỳ vọng đối với giải thi đấu này cơ chứ. Đối với bên trong quá trình thi đấu, tất cả bọn hắn đều xem, lại không nghĩ rằng người cuối cùng đoạt được quán quân, Kim Long Vương chiến thắng vô số cường giả vậy mà ngay tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa chẳng qua là dùng con mắt nhìn cũng có thể phân biệt ra được. Bây giờ Đường Vũ Lân so với lúc trước dự thi lại không biết cường đại hơn bao nhiêu lần rồi. Lúc trước Kim Long Vương tựa hồ mới chỉ có tu vi lục hoàn, hiện tại cũng đã là thất hoàn hồn thánh rồi. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt vốn là đứng chắp tay, lúc này hai tay cũng đã không tự giác được rủ xuống tại hai bên thân thể của mình. Cái này hoàn toàn là động tác thủ thế theo bản năng dùng vô số kinh nghiệm tích lũy trong 200 năm đến nay. Rất hiển nhiên, bà cảm giác được uy hiếp từ trên người Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương trong tay chậm rãi ngẩng lên, nương theo lấy cái động tác đơn giản này, khí tức trên thân Đường Vũ Lân như trước đang điên cuồng tăng lên. Trong không khí phần tử năng lượng vô luận là loại thuộc tính nào, vậy mà như là vạn lưu trào lên mà đi hướng tới hắn, mà chính hắn giống như là một cái hắc động đang điên cuồng cắn nuốt những năng lượng này. Dưới tình huống bình thường, hắn là không thể nào chiến đấu như vậy, bởi vì thời gian chuẩn bị thật sự là quá dài. Nhưng hôm nay vì có thể thể hiện ra thực lực chính mình trong tương lai có thể dẫn đầu Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, Đường Vũ Lân đã lựa chọn xúc thế, giờ khắc này ý thức tinh thần hắn đã hoàn toàn tiến vào đến bên trong cảnh giới không minh, chỉ có thể cảm nhận được thân thể chính mình đang không ngừng bành trướng, mà tại ở chỗ sâu trong đầu óc hắn, đang nghĩ tới ban đầu ở trong trận chiến ấy cùng Thâm Uyên vị diện, chính mình đạt được vị diện chi chủ chiếu cố, nên toàn thân hấp thu thiên địa nguyên lực khổng lồ chuyển hóa làm năng lượng chính mình để đại chiến Hắc Đế và vô số Thâm Uyên cường giả. Khi đó cho dù mạnh mẽ như Hắc Đế, ở trước mặt hắn cũng không cách nào chống lại. Nếu như không phải Thâm Uyên Thánh Quân xuất hiện, vẻn vẹn chỉ dựa vào thực lực Đường Vũ Lân liền đủ để đánh lui Thâm Uyên triều tịch. Không có huyết thần đại trận, hắn đương nhiên không thể hấp thu thiên địa nguyên lực khủng bố như vậy, nhưng bằng vào linh vực cảnh, hắn cũng có thể điều động một bộ phận thiên địa nguyên lực. Về phần sức thừa nhận thân thể, cái kia căn bản không có trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Dùng cường độ thân thể của hắn bây giờ, coi như là siêu cấp đấu la cũng không cách nào bằng được, đây cũng là ưu thế lớn nhất của hắn. Trên thực tế, lúc trước thánh dung thuật của Nhạc Chính Vũ tuy mạnh, nhưng coi như là mũi kiếm rơi tại trên người hắn, tối đa cũng chính là để cho hắn bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Oanh lên một tiếng, hào quang chung quanh thân thể Đường Vũ Lân đột nhiên nổ vang, tất cả long cương hóa thành hỏa diễm, cùng long uy tan làm một thể. Một tiếng vô cùng vang dội, thậm chí làm cả trời rung đất chuyển. Âm thanh long ngâm từ trên người Đường Vũ Lân vang lên. Tại phía sau hắn một con kim long cực lớn đột nhiên bay lên không. Đầu tiên xuất hiện là đầu rồng, kim long cực lớn trông rất sống động, lên như diều gặp gió. Trong đôi mắt kim long tràn đầy hung lệ chi khí. ngay sau đó là chiều dài kim long cực lớn đến gần 100 mét. Thời điểm lúc nó xuất hiện nguyên vẹn ở bên trên diễn võ trường, toàn bộ diễn võ trường đều bị màu sắc trên người nó chiếu rọi đã thành màu vàng. Sắc mặt Long Dạ Nguyệt rốt cuộc đã phát sinh biến hóa. Bà tuy rằng lúc này rất vui mừng nhìn thấy Đường Vũ Lân thể hiện ra năng lượng chấn động khổng lồ như thế, nhưng đồng thời trong nội tâm nàng cảm giác sợ hãi cũng tăng lên tới cực hạn. Song phương tu vi chênh lệch đang nhanh chóng gần hơn. Giờ khắc này năng lượng chấn động trên người Đường Vũ Lân cũng đã vượt qua Phong Hào Đấu La, mà bà cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình tại trước mặt áp lực vậy mà rõ ràng bị suy yếu đi. Huyết mạch thật cường đại, hắn vô địch tại tinh đấu chiến võng, chẳng lẽ là thực chí danh quy hay sao? Chẳng lẽ là long thần trong truyền thuyết một phân thành hai, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương cũng là thật ư? Mà trên người hắn truyền thừa dĩ nhiên là huyết mạch Kim Long Vương hay sao? Đúng vậy, dùng võ hồn quang ám thánh long chính mình, coi như là đối mặt với Long Vương nguyên tố bình thường cũng sẽ không thể nào phản ứng kịch liệt giống như thế này. Hắn thật sự là chủ nhân huyết mạch Kim Long Vương ư? Long Dạ Nguyệt không có thử công kích chọi cứng lại Đường Vũ Lân, tay phải của bà chậm rãi ngẩng lên. Trong lòng bàn tay hai màu quang minh cùng hắc ám không ngừng luân chuyển lập lòe, theo như là một cái vòng xoáy kỳ diệu, hấp thu năng lượng phân tử trong không khí. Không hổ là một trong những cường giả cấp cao nhất đương thời, là trụ cột vững vàng của Sử Lai Khắc Học Viện. Nàng chẳng qua là vừa nhấc tay, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được, mình đã không cách nào hấp thu hai loại nguyên tố quang minh cùng hắc ám trong không khí nữa rồi. Mà nương theo lấy đưa tay, bản thân khí tức của Long Dạ Nguyệt cũng ổn định lại. Dù sao, tu vi song phương chênh lệch là cực lớn, thân là cực hạn đấu la, Đường Vũ Lân mang cho nàng uy áp huyết mạch cường thịnh hơn nữa, cũng không có khả năng chính thức ước chế được bà. Cũng đúng lúc này, Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân cũng đã mang lên vị trí cùng cân bằng với thân thể của mình. Âm thanh long ngâm sục sôi vang lên tại trong miệng hắn. Tại phía sau hắn, Kim Long cực lớn lượn vòng một vòng, lơ lửng tại phía sau hắn. Lúc Đường Vũ Lân dùng sức vỗ mạnh hai cánh sau lưng mình, con cự long kia cũng đồng dạng vỗ mạnh hai cánh, hai đạo thân ảnh chớp mắt tan làm một thể. Tại nháy mắt bọn hắn dung hợp, chung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng quang hoàn màu đen. Cái loại cảm giác này giống như là toàn bộ không gian đã bị rách nát rồi, bọn hắn hoàn toàn chìm vào bên trong hắc động, ngang lên một tiếng long ngâm. Đến lúc này âm thanh mới truyền khắp toàn trường, vòng phòng hộ bên trong sân thi đấu chớp mắt kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, sức thừa nhận cơ hồ là đã đến được hạn mức cao nhất. Mọi người đang xem cuộc chiến thấy chẳng qua là một đạo quang ảnh hư ảo, cự long màu vàng dường như là từ trong quang hoàn màu đen dãy rụa ra. Trong không khí chẳng qua là lập lòe trong nháy mắt. Toàn bộ sân đấu sôi trào, mặt đất chớp mắt phản lại, tựa hồ vòng phòng hộ căn bản không chịu nổi năng lượng chấn động như vậy. Âm thanh tựa như thủy tinh bị vỡ không dứt vang lên, sắp không chịu nổi rồi. Vòng phòng hộ đều muốn bị phá vỡ ư? Phần đông các học viên Sử Lai Khắc Học Viện nhao nhao phóng xuất ra võ hồn chính mình, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Mà trong lòng bọn hắn càng là không thể tưởng tượng nổi. Đây là người ư? Hắn thật sự mới chỉ có hồn thánh thôi ư? Đây là dưới tình huống không có mặc đấu khải đấy. Hắn có thể phát huy ra lực bộc phát đã không chỉ là cấp bậc Phong Hào Đấu La có khả năng giải thích. Coi như là một kích toàn lực của siêu cấp đấu la cũng chỉ là như vậy, Nhạc Chính Vũ cũng đã sớm nhìn choáng váng. Hắn biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh mẽ, cũng hiểu rõ tính là dựa vào thánh dung thuật, chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được Đường Vũ Lân. Nhưng giờ khắc này thật sự nhìn thấy Đường Vũ Lân phát uy, lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai ở giữa chênh lệch của mình và Đường Vũ Lân cũng không có gần hơn, tựa hồ còn trở nên xa hơn. Gia hỏa này đơn giản không phải là con người. Một đạo màn sáng hư thật giao nhau, bao phủ toàn bộ sân thi đấu, đem hoàn toàn ngăn cách năng lượng bên trong. Vô số kim quang mãnh liệt bắn ra, cuối cùng đình trệ tại phía trước lòng bàn tay của Long lão. Cái kia nhìn qua là một cái vòng xoáy cực lớn, bên trong vòng xoáy không biết ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế nào. Đỉnh của hạch tâm vòng xoáy liền tại phía trước lòng bàn tay Long Dạ Nguyệt, cũng là hư thật giao nhau, quang minh cùng hắc ám chuyển hóa trong màn sáng. Vòng xoáy nhìn qua không lớn, dùng lòng bàn tay của Long Dạ Nguyệt làm tâm, đường kính chỉ có chừng 1 mét. Lại chính là như vậy ngăn lại được công kích được ăn cả ngã về không của Đường Vũ Lân. Cự long màu vàng cực lớn tại chậm rãi hiện thân trong vòng xoáy, hình dáng cự long rất mỹ lệ. Mặc dù nó bị ngăn lại, nhưng như trước vẫn làm rung động trong tâm can mỗi người ở đây. Sắc mặt La Mục Tử thay đổi, bởi vì hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng ngăn không được một kích này, cho dù là mặc đấu khải cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Đường Vũ Lân vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy ư? Ai có thể nghĩ đến kết quả sẽ là như thế? Thử hỏi mọi người tại đây, trừ Long lão gia, còn ai có thể chống đỡ được một kích này? Thánh linh đấu la có lẽ là có thể, nhưng nàng căn bản không phải hồn sư loại chiến đấu, nếu muốn đối phó năng lực như vậy chỉ có thể là né tránh. Thực lực đệ tử nội viện càng mạnh, càng có thể cảm nhận được một kích khủng bố kia của Đường Vũ Lân. Mắt thấy kim quang kia dần dần biến mất, Đường Vũ Lân một lần nữa xuất hiện ở trong sân. Ánh mắt mọi người khi nhìn thấy hắn đều đã xảy ra một ít biến hóa, mà đúng lúc này bọn hắn càng thấy được một màn rung động. Trên người Long Dạ Nguyệt thoáng dao động hướng về phía sau có chút thối lui ra khỏi nửa bước. Cái gì? Hắn vậy mà đánh lui Long lão nửa bước ư? Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Long Dạ Nguyệt là người nào? Cực hạn đấu la cấp cao nhất đương thời, song sinh võ hồn, cũng là cực hạn đấu la rất tư thâm. Nếu như để bình chọn đệ nhất nhân đương thời mà nói, như vậy rất có thể chính là vị trước mắt này. Trừ tuổi già bên ngoài ra, tất cả đều gần như tại vô địch. nhưng bà lại bị Đường Vũ Lân tu vi chỉ có thất hoàn đánh lui nửa bước, điều này sao có thể? Hoàng Kim Long Thương rơi xuống đất, treo chống lấy thân thể, trước ngực Đường Vũ Lân kịch liệt phập phồng. Nhưng giờ khắc này trong lòng của hắn lại tràn đầy cảm giác thoải mái đầm đìa. Sau khi xúc thế được ăn cả ngã về không, đem tinh khí thần bản thân tất cả tan làm một thể. Hắn đã phát ra một kích mạnh nhất, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, uy lực một kích này đủ để cùng so sánh với siêu cấp đấu la rồi. Từ sau khi tu vi tăng lên, hắn còn chưa bao giờ như lúc này, đã toàn lực ứng phó. Không thể không nói, loại cảm giác này rất mỹ hảo. Toàn tâm vùi đầu vào trong đó, dường như đem tất cả bản thân đều phát tiết ra ngoài. Hơn nữa chỉ có tại loại trạng thái cực hạn này hắn mới có thể càng thêm khắc sâu và có thể minh ngộ. Đồng thời cũng xem bản thân bây giờ cuối cùng đến cấp độ như thế nào rồi. Để càng sâu khắc thể ngộ một thân năng lực biến ảo của chính mình, tìm kiếm phương thức ứng dụng tốt hơn. Trước đó Thánh Dung thuật mặc dù không có xúc phạm tới hắn, nhưng là dẫn dắt cho hắn không nhỏ. Không hề nghi ngờ, võ hồn thần thánh thiên sứ là vì võ hồn bản thân đặc thù mới có thể dùng ra Thánh Dung thuật. Võ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân đương nhiên làm không được điểm này, nhưng huyết mạch Kim Long Vương của hắn cũng là có tính đặc thù, có thể tại trình độ nhất định tham khảo Thánh Dung thuật hay không. Từ tình huống Nhạc Chính Vũ có thể nhìn ra, Thánh Dung thuật là một loại năng lực có gánh nặng rất to lớn đối với thân thể, mà Đường Vũ Lân không sợ nhất đúng là gánh nặng thân thể. So sánh gánh nặng, ai có thể so qua được hắn? Vừa rồi nếu như hắn mặc đấu khải mà nói, lực công kích khẳng định còn có thể càng cường đại hơn. Một phát này tuyệt đối là đỉnh phong nhất của hắn từ trước tới nay. Long Dạ Nguyệt thu về bàn tay, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Ngươi có thể chống đỡ được Thánh Dung thuật, không tệ. Nhạc Chính Vũ lúc này đâu còn có tâm tư đi so sánh cùng Đường Vũ Lân, vẻ mặt đưa đám nói. Cậu không phải người, không phải là người, ta không muốn nói chuyện cùng cậu nữa rồi. Đường Vũ Lân cười một tiếng, sau đó cung kính hướng Long Dạ Nguyệt có chút khom người, đa tạ Long lão. Các chủ không cần khách khí, nhìn thấy các chủ có năng lực này, lão thân chỉ sẽ càng thêm vui vẻ. Tốt rồi, hôm nay liền đến nơi đây thôi, tất cả giải tán đi, riêng phần mình đi tu luyện. Nói xong câu đó, Long Dạ Nguyệt liền đi khỏi. Đưa mắt nhìn bóng lưng vị quang ám đấu la này rời đi, trong lòng Đường Vũ Lân thầm than một tiếng. Long lão vì thành toàn mình, thật sự là đã tận hết sức lực ư, người khác nhìn không ra, hắn làm sao lại cảm giác không thấy. Long Dạ Nguyệt cuối cùng lui lại nửa bước, căn bản không phải bởi vì hắn trùng kích mà bị thối lui, mà là tự động lui lại. Phải biết rằng, tại khi đó vị quang ám đấu la này còn có dư lực để khống chế toàn bộ phòng ngự của diễn võ trường, tránh cho năng lượng tiết ra ngoài. Như vậy lại làm sao có thể ngăn không được công kích chính mình. Tại trong nháy mắt va chạm cùng Long Dạ Nguyệt, Đường Vũ Lân cảm giác được đấy là mình dường như đối mặt với hạch tâm toàn bộ thiên địa. Nếu như nói khi đó hắn đã cao tới 100 mét, như vậy tại trong cảm giác của hắn, Long Dạ Nguyệt giống như là vực sâu vạn trượng. Vô luận hắn công kích mạnh mẽ cỡ nào đều bị Long Dạ Nguyệt dễ dàng ngăn cản. Đây cũng không phải đơn giản là vấn đề thực lực, hoàn toàn là chênh lệch bên trên cấp độ. Mình muốn đạt đến đẳng cấp như Long lão, còn không biết phải trả giá bao nhiêu nỗ lực mới được. Hôm nay một trận chiến này, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Không chỉ là kinh hỉ thấy được Thánh Dung thuật cường đại của Nhạc Chính Vũ, càng là tại phen va chạm cùng Long lão đã phóng ra toàn bộ bản thân, đồng thời cũng cảm nhận được đường đi trong tương lai của chính mình còn rất dài. Một bàn tay của Long Dạ Nguyệt nhìn như đơn giản, lại làm cho hắn hiểu được, vô luận chính mình phát triển bao nhiêu, đều phải không kiêu không ngạo, còn phải càng thêm nỗ lực mới được. Cổ Nguyệt Na ngồi tại bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong, ánh mắt đột nhiên xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị. Trong đôi mắt màu tím đồng tử đột nhiên dựng thẳng lên, bởi vì trong nháy mắt đó nàng dường như đã nghe được âm thanh của hắn, âm thanh gào thét quen thuộc. Huyết mạch sôi trào ư, hắn vậy mà đã đến một bước này rồi ư, ánh mắt lập tức trở nên có chút mê ly rồi. Khoảng cách gần như thế, nhưng mình lại không thể đi gặp hắn. Thật là nhớ hắn quá đi. Đúng lúc này bên tai truyền đến âm thanh Thiên Cổ Đông Phong. Na Nhi, đến rồi. Cổ Nguyệt Na mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt hướng trên đài đấu giá nhìn lại. Một cái xe đẩy màu vàng được đẩy lên bàn đấu giá, phía trên che vải đỏ không nhìn thấy bên trong. Trên mặt lão niên đấu giá sư lộ ra chi sắc kích động. Tiếp theo chúng ta muốn đấu giá món này, có thể nói là một kiện đấu giá quan trọng nhất phòng đấu giá chúng ta từ trước tới nay. Vì món đồ đấu giá này chúng ta đã chuẩn bị thật lâu rồi. Hôm nay trong trận đấu giá này, hầu như tập trung toàn bộ các vị khách quý quan trọng nhất đại lục chúng ta. Ở chỗ này, ta đại biểu cho phòng đấu giá Thiên Đấu cảm tạ các vị đã đến. Tin tưởng các vị cũng đã sốt ruột chờ rồi. Như vậy, chúng ta lập tức bắt đầu. Tuy rằng các vị khách quý hẳn là đã từ mọi phương diện tìm hiểu được một ít đồ vật chuẩn bị đấu giá này, nhưng ta là đấu giá sư, ta vẫn muốn giới thiệu kỹ càng thoáng một chút. Cái này có thể dùng thần khí để hình dung về chí bảo này. Nói đến đây, biểu lộ đấu giá sư trở nên nghiêm túc lên. Lai lịch vật phẩm đấu giá này đấu giá hội nhất định phải bảo mật, nhưng sự hiện hữu của nó có thể nói là đủ để ảnh hưởng đến tương lai. Nó không phải thiên tài địa bảo, càng không phải là kim loại hiếm, mà là một khối lai lịch ban đầu không có bất kỳ người nào biết rõ đấy. Chúng ta đặt cho nó một cái tên, gọi là Băng Thần Chi Tâm. Vừa nói, đấu giá sư mãnh liệt xốc lên tấm vải đỏ. Tại trong nháy mắt hắn xốc lên vải đỏ, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng bị hấp dẫn. Ánh mắt mỗi người cũng không khỏi trở nên ngưng trệ. Tại trong hộp thủy tinh có một quả nhìn qua như là bảo thạch, nó chỉ có ước chừng lớn bằng long nhãn, hiện lên hình giọt nước, phía trên có vô số thiết diện thật nhỏ, toàn thân màu băng lam. Tuy rằng thể tích của nó cũng không tính là quá lớn, nhưng lúc ánh sáng màu vàng chiếu rọi tại phía trên nó, lập tức phản xạ ra vô số hào quang mỹ lệ, hơn nữa không còn là màu vàng mà là biến thành màu băng lam. Quang mang sáng chói màu băng lam trên không trung hóa thành từng đạo xạ tuyến, tung hoành tại trên toàn bộ đài đấu giá. Chẳng qua là ánh sáng chiết xạ, vậy mà làm cho người ta có loại cảm giác toàn thân rét lạnh. Tuy rằng nó nhìn qua chẳng qua là như là một viên kim cương, nhưng tin tưởng từ trong ánh sáng chiết xạ, các vị khách quý cũng đã có thể nhìn ra nó không giống người thường đến cỡ nào rồi. Vì đạt được nó, đến nay đã có 9 vị phong hào đấu la đã toi mạng. Điểm này là chúng ta đã kỹ càng xác minh. Tin tưởng từ tên của nó sẽ khiến các vị khách quý cũng có thể đoán được một ít tác dụng của nó rồi. Đúng vậy, năng lực của nó chính là rét lạnh cực hạn. Chúng ta dùng dụng cụ khảo nghiệm qua, nhiệt độ chung quanh băng thần chi tâm, quanh năm bảo trì tại dưới âm 200 độ. Chúng ta có lý do tin tưởng, nó là rét lạnh ở hạch tâm, hẳn là tới từ ở cực bắc chi địa. Mà năng lượng ẩn chứa trong đó đã trải qua kiểm tra kỹ càng rồi. Đã phát hiện giá trị năng lượng rất khổng lồ, hẳn là nằm ở giữa định trang đạn pháo cấp 9 đến định trang hồn đạo đạn pháo cấp 10. Tính trên lực bạo tạc nổ tung từ hạch tâm năng lượng. Không chỉ có như thế, năng lượng bản thân băng thần chi tâm còn cực kỳ thuần túy, chính là thuộc tính băng thuần túy nhất. Đám phong hào đấu la vì nó mà chết đi, trừ là bởi vì chém giết ra, còn có 3 vị là vì tiếp xúc với nó cuối cùng bị hàn lưu công tâm mà chết. Cho nên cho tới bây giờ vẫn không có ai biết nó nên sử dụng như thế nào, lại nên lợi dụng năng lượng của nó như thế nào, nhưng mà chúng ta lớn mật dự đoán. Tại trong lịch sử con người, nếu như muốn chế tạo ra quả thí thần thứ tư mà nói, nó chính là tài liệu hạch tâm tốt nhất. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá lập tức trở nên nghị luận nhiều hơn, những lời này lực hấp dẫn cực lớn. Hôm nay có tư cách tới tham gia trận đấu giá này đều là các nhân vật đỉnh phong của các đại thế lực, hoặc là một đời đại năng, muốn đại biểu cho một phương thế lực. Ai cũng hiểu được, nếu như có thể có được một quả thí thần thì ý vị như thế nào, cái này hoàn toàn là uy hiếp chiến lược cực lớn. Thiên cổ Đông Phong nghe đấu giá sư giới thiệu nước miếng tung bay, khóe miệng lại toát ra một tia cười lạnh. Nếu như không phải là bởi vì sau lưng phòng đấu giá thiên đấu chính là quân đội mà nói, cái băng thần chi tâm này nào cần hắn tự mình đến đây đấu giá. Cái băng thần chi tâm này đã sớm đi qua quân đội cùng chính phủ liên bang nghiên cứu vô số. Đấu giá sư nói không sai, nó đúng là có thể trở thành hạch tâm của đạn pháo thí thần, nhưng trên thực tế căn bản không cách nào thực hiện được, bởi vì nó không chỉ là nhiệt độ siêu thấp, càng là sẽ tự động ngăn cách bất kỳ năng lượng nào tiếp xúc vào. Năng lượng bên trong căn bản không cách nào thông qua bất luận hồn đạo khí hoặc hồn đạo pháp trận để điều động. Nếu không có như thế, cái băng thần chi tâm này căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở bên trên phòng đấu giá này. Đương nhiên, Thiên Cổ Đông Phong nếu như tới, tự nhiên biết rõ nó chính thức sử dụng là như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na bên cạnh, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đấu giá sư giới thiệu là không sai biệt lắm. Vô luận cái băng thần chi tâm này có thể sử dụng hay không, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, nó tuyệt đối là một kiện thần khí thuộc tính băng. Tốt, đấu giá lập tức bắt đầu, giá bắt đầu là 50 ức tiền liên bang. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 ức tiền liên bang. Không hề nghi ngờ, đó là một cái giá trên trời. Liên bang đã thật lâu không có xuất hiện qua giá đấu giá như vậy. Hơn nữa, đây là tại dưới tình huống không thể xác định băng thần chi tâm có phải là một kiện thần khí hay không. Nếu quả thật sự chính là thần khí, cũng không có khả năng lấy ra đấu giá. Phòng đấu giá chính là vì hấp dẫn các đại thế lực đến đánh bạc. Đánh bạc mình có thể nghiên cứu ra phương pháp sử dụng băng thần chi tâm hay không. Đấu giá sư mặt mỉm cười nói, các vị khách quý có thể bắt đầu đấu giá. Nhưng sau khi hắn nói xong lại bị nhạt nhẽo rồi. Không có người mở miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở bên trên băng thần chi tâm. 50 ức tiền liên bang, đây cũng không phải là một chữ số nhỏ. Cho dù đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói, điều động tiền mặt nhiều như vậy cũng không phải dễ dàng. Đấu giá sư cũng không nóng nảy, loại vật phẩm siêu hạng này đấu giá vốn là không phải dễ dàng thành công như vậy. Trọn vẹn 3 phút sau hắn mới lần nữa nhắc nhở. Các vị khách quý có thể ra giá, 50 ức. Lần này rút cuộc có người bắt đầu ra giá, là một gã ngồi phía bên trái trong góc âm u, đấu giá sư nghe có người ra giá. Lập tức trở nên phấn chấn lên, lập tức làm ra đáp lại. Tốt, 50 ức, 51 ức, lại một người ra giá vang lên. Băng thần chi tâm lấy về, quan trọng nhất là nghiên cứu. Tác dụng nghiên cứu của nó cùng với lợi dụng như thế nào. Hôm nay đi tới nơi này, cũng không phải là Thiên Cổ Đông Phong mới biết được băng thần chi tâm cũng khiến quân đội không nghiên cứu ra được sự huyền bí. Rất nhiều người cũng đồng dạng biết rõ, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng lấy về nghiên cứu một phen. Thiên Cổ Đông Phong nói không sai, cái băng thần chi tâm này nếu như bị nghiên cứu ra phương pháp sử dụng, như vậy giá trị coi như là nghìn ức cũng không đủ. Thần khí chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên Cổ Đông Phong cũng không có nóng lòng ra giá, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn những người khác cạnh tranh, vật giá trị cao như vậy, tự nhiên không phải mọi người đều có thể tham dự. Chỉ có rất ít người mới có thể tham dự đến trong đó. Giá cả một mực hướng lên, rất nhanh đã vượt qua 60 ức tiền liên bang. Cái giá tiền này đối với băng thần chi tâm ẩn chứa năng lượng mà nói cũng không tính là nhiều. Nhưng băng thần chi tâm này bởi vì không có phương pháp sử dụng, trên thực tế người tham dự đấu giá cũng không phải là quá mức tích cực. Đấu giá sư một bên báo giá, một bên không ngừng giới thiệu đủ loại chỗ tốt của băng thần chi tâm. Khóe miệng Thiên Cổ Đông Phong toát ra vẻ tươi cười, ánh mắt của Nguyệt Na nhạt nhẽo, tựa hồ nàng cùng cái băng thần chi tâm cùng cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là trên thực tế nàng hôm nay đi cùng Thiên Cổ Đông Phong xuất hiện ở nơi đây, chính là bởi vì nàng nói cho Thiên Cổ Đông Phong, nếu mà có được băng thần chi tâm này, nàng là có thể dùng nó trấn áp tâm thần, trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cấp độ linh vực cảnh. Võ hồn nàng chính là khống chế nguyên tố, có thể đồng thời khống chế nhiều loại nguyên tố. Tinh thần lực đối với nàng ý nghĩa càng thêm trọng yếu, thậm chí có thể nói, tinh thần lực mạnh yếu quyết định lấy tu vi bản thân nàng tăng lên. Tuy rằng nàng là đệ tử Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ, nhưng từ khi nàng thuận lợi thông qua khảo hạch dự bị truyền linh sứ, nàng đã được Thiên Cổ Đông Phong xem trọng. Nàng quá trẻ tuổi, tuổi gần 21 tuổi, tu vi vậy mà cũng đã đột phá đến bát hoàn. Đây tuyệt đối là tương lai của truyền linh tháp. Trọng yếu hơn là, chính là bởi vì Cổ Nguyệt Na có một hạng nghiên cứu, để cho truyền linh tháp mới có thanh thế bây giờ. Liền tại một tháng trước, xét thấy Cổ Nguyệt Na cống hiến đối với truyền linh tháp, mặc dù nàng còn không có đạt đến cấp độ phong hào đấu la, nhưng Thiên Cổ Đông Phong đã tăng nàng lên là một trong tứ đại truyền linh sứ, cũng là truyền linh sứ trẻ tuổi nhất trong lịch sử truyền linh tháp. Thiên Cổ Đông Phong đã từng hỏi Cổ Nguyệt Na muốn ban thưởng cái gì. Nghiên cứu của nàng đối với truyền linh tháp thật sự là quá trọng yếu. Thiên phú như thế, làm sao có thể không lôi kéo cơ chứ? Hơn nữa Thiên Cổ Đông Phong càng thêm mong đợi nghiên cứu của nàng có thể càng tiến một bước. Nói như vậy, khoảng cách mục tiêu của hắn tất nhiên sẽ càng thêm tiếp cận. Đến lúc đó, sẽ không chỉ là khống chế Đấu La Đại Lục đơn giản như vậy. Thiên Cổ Đông Phong tin tưởng, coi như là Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục, dưới tình huống không có chiến tranh, cũng đồng dạng cũng trở thành chỗ khống chế của truyền linh tháp, tiến tới khống chế toàn bộ Đấu La Tinh. Bởi vậy, tại trong mắt Thiên Cổ Đông Phong, lúc này Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là chí bảo của toàn bộ truyền linh tháp. Cổ Nguyệt Na vốn cái gì cũng không muốn, thẳng đến khi Thiên Cổ Đông Phong đem vật này nói cho nàng biết, mới hấp dẫn lực chú ý của nàng. Mặc dù chỉ là từ trên hình ảnh mà nhìn, nhưng Cổ Nguyệt Na rất nhanh liền nói cho Thiên Cổ Đông Phong, chính mình nhất định phải bắt được cái băng thần chi tâm này. Bắt được nó, cấp độ tinh thần của nàng có thể đột phá đến linh vực cảnh, từ đó trong vòng một năm có thể tấn thăng đến cấp độ phong hào đấu la. Nghe được tin tức này, Thiên Cổ Đông Phong lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức liền mang theo Cổ Nguyệt Na tới đây. Hắn tận hết sức lực bồi dưỡng Cổ Nguyệt Na như thế, tự nhiên là có tư tâm. Bên trong tứ đại truyền linh sứ của truyền linh tháp, trừ Cổ Nguyệt Na ra, người trẻ tuổi thứ hai tên là Thiên Cổ Trượng Đình, chính là cháu đích tôn của hắn, năm nay 31 tuổi, phong hào đấu la. Thiên Cổ Trượng Đình có thể nói là nhân tài ưu tú nhất của Thiên Cổ gia tộc những năm gần đây, cũng là Thiên Cổ Đông Phong gắng sức bồi dưỡng tương lai làm người nối nghiệp. Từ khi Thiên Cổ gia thượng vị, đi qua nhiều năm phát triển như vậy, kỳ thật truyền linh tháp cũng sớm đã hoàn toàn trong khống chế của Thiên Cổ gia tộc. Thiên Cổ Trượng Đình cũng đúng là ưu tú, thuở nhỏ liền thể hiện ra thiên phú phi nhân, 28 tuổi thành tựu phong hào đấu la, lúc đó liền được đề thăng làm một trong tứ đại truyền linh sứ, đến nay đã 3 năm. Thiên Cổ Trượng Đình một mực không có cưới vợ, đem toàn bộ tinh lực đều dùng trong tu luyện. Thẳng đến năm đó, hắn gặp được Cổ Nguyệt Na 18 tuổi vừa thấy đã yêu. Thiên Cổ Đông Phong tự nhiên cũng là hữu nghị tác hợp, nhưng lại bị Lãnh Giao Thù dùng Cổ Nguyệt Na lấy cớ tuổi còn nhỏ ngăn cản. Mà nương theo lấy Cổ Nguyệt Na hiện tại được phá cách đề bạt làm truyền linh sứ, vô luận là năng lực, thiên phú hay là tướng mạo, tại trong lòng Thiên Cổ Đông Phong, nàng không thể nghi ngờ chính là cháu dâu tốt nhất, không có người nào phù hợp hơn so với Cổ Nguyệt Na. Thiên Cổ Trượng Đình gần đây vừa mới xuất quan, thời gian 3 năm, tu vi liền đã đến chính là 94 cấp. Có truyền linh tháp sau lưng tận hết sức lực ủng hộ, khoảng cách đến siêu cấp đấu la cũng chỉ là một bước ngắn. Hiện tại Thiên Cổ Trượng Đình đang tại tận hết sức lực theo đuổi Cổ Nguyệt Na, hy vọng có thể đạt được nàng yêu ái. Dưới loại tình huống này, Thiên Cổ Đông Phong làm sao có thể không giúp đỡ cháu trai của mình cơ chứ? Cho nên hôm nay hắn liền mang theo Cổ Nguyệt Na tới đây, không tiếc một cái giá lớn cũng phải bắt lại cái băng thần chi tâm này. Tương lai Cổ Nguyệt Na cũng có thể nhanh chóng tiến vào cấp độ phong hào đấu la. Dùng thiên phú của nàng cùng cháu của mình vừa lúc là trời đất tạo nên một đôi, tương lai cũng chính là trụ cột vững vàng trèo chống toàn bộ truyền linh tháp. Mỗi khi nhớ tới kế hoạch của mình, Thiên Cổ Đông Phong đều có loại cảm giác an lòng. Đến cấp độ này của hắn, tài phú đã không còn trọng yếu, quyền lực chẳng qua là mục tiêu. Nhìn thấy Thiên Cổ gia tộc có người kế tục, tương lai thật sự có thể trở thành đại gia tộc Thiên Cổ danh truyền, đó mới là hắn hy vọng nhìn thấy nhất đấy. 68 ức lần đầu tiên, 68 ức lần thứ hai, âm thanh đấu giá sư đã tiếp cận với gào rú rồi. Hôm nay giá đấu giá cái băng thần chi tâm này thực là không thế nào lý tưởng. 70 ức. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, làm đấu giá sư như chết lặng lại. Trong tay Thiên Cổ Đông Phong giơ một thẻ bài, hướng đấu giá sư nhẹ gật đầu. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trên mặt mỗi một vị đấu giá đều mang theo mặt nạ. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể cầm được thẻ bài số 1 trong tay, thân phận là rất không tầm thường. Đấu giá sư lại hỏi thăm một vòng, sau khi không ai tăng giá, bắt đầu đếm ngược. 70 ức lần đầu tiên, hắn lại bắt đầu ra sức giới thiệu, nhưng lại như trước không có người ra lại giá. Khục khục, Thiên Cổ Đông Phong ho nhẹ một tiếng. Tại trong tai người khác nghe được cũng chỉ là một chút âm thanh, nhưng trong tai đấu giá sư nghe được lại như bị sét đánh. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch tựa như đều muốn sôi trào, trong lòng lập tức rất là hoảng sợ. có thể trở thành đấu giá sư của phòng đấu giá Thiên Đấu, hắn đương nhiên không phải người thường. Bản thân tu vi cũng là tương đối không kém. Thế nhưng là, đối mặt với một tiếng ho khan này, hắn đã có cảm giác linh hồn đều muốn bị đánh tan. 70 ức lần thứ hai, 70 ức lần thứ ba, rơi chủy xuống. Không có gì trọng yếu hơn so với cái mạng nhỏ của chính mình. Hơn nữa cũng đúng là không có người tăng giá nữa rồi. Chúc mừng khách quý số 1, băng thần chi tâm là ngài mua được. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, hướng bên cạnh cổ Nguyệt Na nói. Na Nhi, sau khi trở về, ta cùng giao thủ cùng một chỗ hộ pháp cho con. Cầu chúc con sớm ngày đột phá linh vực cảnh, đa tạ tháp chủ. Cổ Nguyệt Na hướng Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, hắn càng hy vọng nghe được là cổ Nguyệt Na có thể gọi chính mình một tiếng ra ra. Băng thần chi tâm sáng chói được đưa đến trước mặt Thiên cổ Đông Phong cùng cổ Nguyệt Na. Cái trục phía ngoài không thể nghi ngờ là tính chất đặc biệt, có thể ngăn cách nhiệt độ của băng thần chi tâm. Mà nhìn cái băng thần chi tâm này, ánh mắt cổ Nguyệt Na lại trở nên có chút mê ly. Trong đầu của nàng lại bắt đầu hiện lên thân ảnh người kia. Mà giờ khắc này cổ Nguyệt Na đang suy nghĩ chính là người kia. Mà cũng đúng lúc này, người kia cũng đang cầm lấy một quả tinh thể trong tay. Cũng là óng ánh sáng long lanh, nhưng lại không có rét lạnh. Chính là hãn hải càn khôn thủy tinh. Nhạc Chính Vũ đi nghỉ ngơi rồi, sau khi sử dụng thánh dung thuật hắn tiêu hao không nhỏ. Còn chịu một điểm tổn thương, cần điều dưỡng thoáng một chút. Đường Vũ Lân cũng trở lại trong phòng của mình. Trước lúc tu luyện hắn đột nhiên nhớ tới hãn hải càn khôn thủy tinh được Long Lão xưng là chấn viện chi bảo, lúc này mới đem nó lấy ra. Có thể được gọi là thần khí, đương nhiên không phải là đơn giản như vậy. Thế nhưng là nó cuối cùng có diệu dụng gì? Thật sự chỉ là trợ giúp đỉnh cấp cường giả lĩnh ngộ thôi ư? Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, thời điểm chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nó, đã bị nó dẫn vào thế giới hải dương. Cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, dường như toàn thân chính mình đều rất thoải mái, tinh thần sảng khoái. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn cái hãn hải càn khôn thủy tinh đã hồi lâu rồi, lại không có tiến vào đến cái loại trạng thái kỳ diệu hôm trước, nó cuối cùng có cái ảo diệu gì? Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân thử đem hồn lực của mình chậm rãi rót vào bên trong hãn hải càn khôn thủy tinh. Hắn có ý định xem một chút nó có biến hóa gì hay không. Hồn lực chậm rãi rót vào, hãn hải càn khôn thủy tinh quả nhiên đã có phản ứng. Một tầng vầng sáng lam vũ lất phất từ mặt ngoài thủy tinh phóng xuất ra, nở rộ hướng ra phía ngoài, làm nó thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có phản ứng khác. Cho dù Đường Vũ Lân gia tăng hồn lực của mình phát ra, cũng như trước không có phản ứng khác xuất hiện. Kỳ quái, rót vào hồn lực không được ư? Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên tại trong đầu hắn. Hãn hải càn khôn cháo ư? Trong âm thanh mang theo vài phần hương vị kỳ dị, mà cái âm thanh quen thuộc này cũng dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Lão Đường phải không? Đường Vũ Lân tại trong lòng kêu gọi. Đúng vậy, âm thanh này không phải chính là đến từ Lão Đường ư? Chẳng qua là hắn hiện tại nghe có chút kinh ngạc. Lần trước gặp mặt cùng Lão Đường là truyền thụ cho hắn thiên phu sở chỉ, chính là một thức này thương pháp làm Đường Vũ Lân bắt đầu dùng thương. Thế cho nên sau khi tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng thiên phu sở chỉ, bắt đầu từng bước tiến vào cảnh giới thương hồn. Lão Đường lúc ấy nói với hắn, lúc hắn luyện thành thiên phu sở chỉ thì có thể kêu gọi hắn. Nhưng sau này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Vũ Lân còn một mực chưa kịp kêu gọi Lão Đường. Hoặc là chuẩn xác mà nói, tốc độ hắn tăng lên quá nhanh. Tu luyện các loại năng lực của chính mình đều quá bận không có thời gian. Hắn đã quên chuyện kêu gọi Lão Đường. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Ngài nói là cái hãn hải càn khôn thủy tinh này ư? Như thế nào thủy tinh ở bên trong miệng Lão Đường lại biến thành hãn hải càn khôn cháo? Âm thanh Lão Đường đột nhiên thêm vài phần kích động. Nhanh, đem nó dán tại trên trán của ngươi, nhanh, nhanh đi. Đường Vũ Lân chưa bao giờ cảm thụ qua tâm tình Lão Đường vội vàng như thế. Hắn đối với Lão Đường tín nhiệm là tuyệt đối. Lập tức đem hãn hải càn khôn thủy tinh hướng chỗ mi tâm chính mình nâng lên. Thủy tinh mát lạnh, một cái chớp mắt cũng không có cảm giác gì nhiều lắm. Nhưng lại tại lúc trong lòng còn đang suy nghĩ, có phải hãn hải càn khôn thủy tinh lại có thể lại một lần nữa đem chính mình dẫn vào đến thế giới hải dương kỳ diệu hay không? Đột nhiên biến hóa xuất hiện, đột nhiên Đường Vũ Lân cảm giác được tinh thần chi hải chính mình một mảnh nóng rực, chung quanh đều biến thành một mảnh vàng mịt mờ. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được hãn hải càn khôn thủy tinh ban đầu lạnh buốt đã mãnh liệt dán hợp tại chỗ mi tâm chính mình, giống như là dính tại phía trên rồi. Tinh thần lực của hắn đã đến cấp độ linh vực cảnh, tinh thần lực khổng lồ cũng sớm đã hội tụ thành biển. Nhưng giờ khắc này hắn cảm giác được là dường như có tinh thần chấn động vô tận tại trong óc chính mình bắn ra, bởi vì là đang cầm trong tay hãn hải càn khôn thủy tinh dán tại chỗ mi tâm chính mình, cho nên hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng cái thủy tinh này đang có biến hóa. Hắn giật mình phát hiện hãn hải càn khôn thủy tinh vậy mà đang nhỏ đi, không ngừng nhỏ đi. Ban đầu lớn chừng cỡ bàn tay, nhưng chỉ là một lát sau liền trở nên chỉ có như cái long nhãn, lại trong chốc lát trở nên chỉ có như cái móng tay, mãi đến lúc này mới dừng lại biến hóa. Mà Đường Vũ Lân phát hiện thân thể chính mình không nhúc nhích được nữa, chỉ còn tư duy được ra, tất cả các mặt khác tựa hồ cũng đã đọng lại. Nhưng hắn có thể cảm giác được, từ trên người mình tựa hồ đang phóng thích ra phía ngoài một vòng lại một vòng gợn sóng. Những thứ gợn sóng này dường như đang hướng lấy nơi xa xôi lan tràn ra. Hãn hải càn khôn thủy tinh chính là khởi điểm cái gợn sóng này. Mà hắn nhìn không thấy chính là, giờ khắc này tại trên trán của hắn, một cái phù văn màu vàng chậm rãi hiện mà ra. Cái này phù văn hiện lên màu vàng này là bộ dáng tam xoa kích. mà cái hãn hải càn khôn thủy tinh kia sau khi thu nhỏ lại chính là khảm nạm ở giữa mũi nhọn sắc bén phía dưới phù văn tam xoa kích, cũng tựa hồ là nơi trọng yếu nhất của toàn bộ phù văn. Quang diễm màu vàng tại bên trên phù văn tam xoa kích lượn vòng bốc lên, không ngừng biến hóa, nhưng Đường Vũ Lân là cái gì đều không làm được. Hồn lực, tinh thần lực trong cơ thể cũng bằng tốc độ kinh người hạ thấp xuống, nhưng các loại thuộc tính nguyên tố trong không khí thực sự rất nhanh chóng hướng hắn vọt tới, bổ sung tiêu hao cho bản thân hắn. Thời điểm vừa mới bắt đầu còn không tính quá rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, những thứ nguyên tố này tốc độ hội tụ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, thậm chí để cho Đường Vũ Lân cảm giác được chính mình dường như lại trở về tại huyết thần đại trận lúc trước, cảm giác đang trong đối mặt với phần đông cường giả thâm uyên vị diện. Cái này là hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể mình liền xuất hiện một cái cân bằng kỳ diệu như vậy. Mà tại bên trong cái cân bằng kỳ dị này, toàn thân Đường Vũ Lân đã biến thành giống như bức tượng, năng lượng rót vào lại không hiểu thấu thông qua gợn sóng hướng ra phía ngoài phát ra. Những thứ này đều là do lão Đường làm đấy ư? Chẳng lẽ nói hắn có thể khống chế thân thể chính mình ư? Phát hiện cảm giác này không khỏi làm trong lòng Đường Vũ Lân siết chặt. Dù sao đối với hắn mà nói, cho tới nay lão Đường đều là thần bí như vậy. Là lão Đường nói cho hắn biết phong ấn Kim Long Vương tồn tại, những năng lực này cũng đã trở thành của chính mình. Nhưng giờ khắc này, lão Đường lại đột nhiên ngược lại khống chế thân thể chính mình. Điều này không để cho Đường Vũ Lân có chỗ lo lắng hay sao? Năng lượng đang biến hóa, chính thân thể của hắn giống là một cái môi giới, căn bản là cái gì đều không làm được. Tại sao khi ngắn ngủi lo lắng, Đường Vũ Lân cũng dần dần phóng khai tâm thần, nghĩ nhiều như vậy cũng không có. Nếu như lão Đường thật sự có năng lực khống chế hắn, nghĩ đến quá nhiều cũng không thay đổi được. Hơn nữa từ trước tới nay cùng lão Đường tiếp xúc thời gian đã dài như vậy, lão Đường đối với chính mình tựa hồ rất yêu mến, cũng không có bất kỳ bất lợi nào. Có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đã có ý nghĩ này, tâm thần Đường Vũ Lân cũng liền buông lỏng xuống. Nếu như cái gì đều không làm được, hắn liền yên lặng cảm thụ được biến hóa các loại thuộc tính nguyên tố chung quanh bản thân, đi quan sát mỗi một loại nguyên tố, đi nhận thức ảo diệu của bọn hắn. Cái này vốn là phương pháp tu luyện tinh thần lực sau khi đạt tới linh vực cảnh. Nếu như không làm được cái khác thì chỉ làm cái này mà thôi. Đường Vũ Lân dứt khoát liền tu luyện tinh thần lực chính mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết qua bao lâu. Đột nhiên Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy da đầu siết chặt. Trong chốc lát đầu hắn từng sợi tóc dựng đứng lên. Cũng ngay trong nháy mắt này, gợn sóng đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần chi hải kịch liệt chấn động thoáng một phát. Dường như tại một khắc này, tựa như có cái gì từ bên ngoài rót vào. Loại cảm giác này cũng không hơn gì, làm đầu hắn đau muốn nứt. Toàn bộ tinh thần chi hải dường như đều muốn nổ tung. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ là giằng co trong nháy mắt liền dừng lại. Hắn bắt đầu miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển, toàn thân đều tiếp theo buông lỏng vài phần. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tràn đầy rung động. Cái này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Gợn sóng không còn khuếch tán hướng ra phía ngoài, nhưng Đường Vũ Lân lại cảm giác bên trong tối tăm được tựa hồ có đồ vật gì đó liên hệ cùng chính mình với tinh thần chi hải. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất hư ảo. Hắn có thể lại có cảm giác được đây là nhất định có tồn tại. Âm thanh lão Đường rút cuộc lại một lần vang lên, nhưng hắn lúc này lại có vẻ rất mệt mỏi. Ta cũng cần ngủ say một đoạn thời gian, ngươi hãy bảo trọng, chờ ta tỉnh lại sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng trong âm thanh mệt mỏi lại thêm một phần sắc thái tình cảm khác với trước kia. Con trai, ta sẽ lưu lại một thức thương pháp tại trong đầu ngươi, ngươi tự động lĩnh ngộ. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, rút cuộc lại có thể khống chế thân thể chính mình. Hắn theo bản năng ngưng thần nội thị, đi cảm thụ lão Đường tồn tại. Thế nhưng là lão Đường lại như là hoàn toàn biến mất, không có để lại bất luận khí tức gì. Nhưng cái ngưng thần nội thị này trong nháy mắt, Đường Vũ Lân lại giật mình phát hiện, tinh thần lực chính mình tựa hồ dâng lên một mảng lớn, so với chính mình tổng hợp tu luyện trong 3 tháng còn nhiều hơn mấy lần. Lúc nội thị thậm chí có thể thấy rõ mỗi một tế bào trong cơ thể mình. Hắn vội vàng lại đưa tay đi sờ hãn hải càn khôn thủy tinh trên trán chính mình, lại giật mình phát hiện, trên trán một mảnh trơn bóng, không còn có cái gì nữa. Nhanh chóng vọt tới trước gương trong buồng vệ sinh. Quả nhiên trên trán rỗng tuếch, chỗ mi tâm không có cái gì, giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua. Cái này, Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ, đây là cái tình huống gì? Long lão vừa đem hãn hải càn khôn thủy tinh cho mình, chính mình lại đem nó ăn mất rồi. Phải biết rằng, đây chính là trấn viện chi bảo của Sử Lai Khắc học viện, chính mình là hải thần các chủ cơ đấy, thật sự là không chuẩn xác mà nói hẳn là bị lão Đường cho ăn rồi. Điều này làm cho mình làm sao nói rõ với Long lão đây, như thế nào nói rõ với đồng bạn Sử Lai Khắc học viện đây? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm trí Đường Vũ Lân sớm đã trầm ổn, tại sau khi nôn nóng ngắn ngủi hắn dần dần tỉnh táo lại. Nếu muốn lấy lại hãn hải càn khôn thủy tinh cầm trong tay hiển nhiên không phải hiện tại có thể làm được, nhưng cái mi tâm thần kỳ kia của hắn cũng không phải là lần đầu tiên có đồ vật đi vào đó. Lúc trước hạt giống sinh mệnh còn không phải chui vào trong đó ư, sau này lại chui ra được đấy sao? Hiện tại chỉ có thể chờ đợi lão Đường từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, sau đó mới hỏi thăm rõ ràng. Long lão bình thường hẳn là cũng sẽ không hỏi mình hãn hải càn khôn thủy tinh ở đâu. Nếu như có hỏi thăm mà nói, chính mình liền ăn ngay nói thật, đã nói hãn hải càn khôn thủy tinh đã sáp nhập vào cùng mi tâm của mình. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, vẫn là trước tiên tu luyện. Tinh thần lực không hiểu thấu đề cao một đoạn, cũng muốn cảm thụ một ít biến hóa để thích ứng. Khoanh chân minh tưởng, chẳng qua là ý niệm khẽ nhúc nhích, hồn lực trong cơ thể cũng đã dựa theo Huyền Thiên Công vận chuyển lại. Hồn lực như chất lỏng, tại nguyên bổn là màu trắng tuyền, lúc này phía trên là che một tầng vàng sáng bóng mịt mờ. Đường Vũ Lân đã luyện thành bản thể tông tiên thiên mật pháp tầng thứ nhất quán thể, hiện tại đang ở giai đoạn củng cố, hắn một chút cũng không nóng nảy. Trải qua cùng Kim Long Vương phong ấn thích ứng nhiều năm như vậy, hắn biết rõ muốn tăng lên cường độ thân thể, đầu tiên phải làm đấy chính là phải không ngừng vững chắc bản thân. Mỗi lần sau khi tăng lên đều để cho thân thể có đầy đủ thời gian ôn dưỡng, đồng thời cũng để cho bản thân càng thêm thích ứng. Lúc lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, sau đó nếu như không thể khống chế hữu hiệu, liền rất có thể xuất hiện vấn đề như vậy, sẽ gây bất lợi với một bước tu luyện tiếp theo. Hầu như chẳng qua là giữa hô hấp, Đường Vũ Lân cũng đã tiến vào bên trong trạng thái minh tưởng không minh, ý thức chìm vào trong cơ thể, đồng thời phát tán tại bên ngoài, yên lặng cảm thụ được biến hóa trong không khí bên ngoài. Các loại thuộc tính nguyên tố phân tử đều tại trong phạm vi cảm giác của hắn. Sau khi tinh thần lực tăng lên, loại cảm giác này trở nên càng thêm rõ ràng. Thử đi khống chế, đi phân tích, càng thêm khắc sâu cảm thụ bọn hắn, cảm thụ mỗi một điểm rất nhỏ. Theo ý thức đắm chìm, toàn thân Đường Vũ Lân cũng đã tiến vào bên trong trạng thái tu luyện kỳ diệu. Hơn nữa lần này rõ ràng còn có càng lớn tiến bộ. Đúng lúc này, tinh thần chi hải Đường Vũ Lân chấn động. Trong mơ hồ hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì đó. Giống như có một cái âm thanh cực kỳ xa xôi đang nhẹ nhàng hô hoán tên của hắn, đang không ngừng gọi hắn. Hắn nghe không rõ tiếng kêu kia, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được cái loại cảm giác thân thiết sâu tận xương tủy. Mãnh liệt mở ra hai tròng mắt, bỗng nhiên từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Đường Vũ Lân giật mình cảm giác được, vạt áo sau lưng mình vậy mà đã bị mồ hôi làm ướt. Dùng tu vi của hắn, xuất hiện loại tình huống này gần như là không thể tin được. Âm thanh kia, cái âm thanh kia là, trong lúc đó một loại tâm tình cực kỳ mãnh liệt bỗng nhiên nhảy vào trái tim. Cha, mẹ, hắn cơ hồ là thốt ra, ngay sau đó nổ nhớ mãnh liệt tựa như giếng phun ùn ùn mà ra. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy trong lòng áp chế dường như không cách nào hô hấp. Đối mặt với phần lớn áp lực của Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, tất cả thời gian của Đường Vũ Lân đều là tại trong kế hoạch không ngừng kéo dài ra, mà tại trong kế hoạch ban đầu, một sự kiện rất trọng yếu chính là muốn đi tìm cha mẹ. Nhưng lần này gặp lại mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện, bởi vì quá kinh hỉ, hắn đem cái chuyện trọng yếu này quên lãng đi mất. Mà vừa rồi, tiếng kêu kia đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới tinh thần, để cho hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đúng vậy, chính mình còn phải đi tìm kiếm cha mẹ nữa. Tay trái trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, bắn người dựng lên. Lúc ý nghĩ này đồng thời xuất hiện, tâm tình của hắn cũng có chút ức chế kích động không nổi. Giơ cổ tay lên, nhấn dãy số bên trên điện thoại, hô hấp Đường Vũ Lân cũng tiếp theo trở nên có chút dồn dập lên. Thông tin trọn vẹn vang lên hồi lâu, bên kia mới tiếp theo kết nối. Vũ Lân phải không? Âm thanh truyền đến quen thuộc mà có chút tang thương. Đường Vũ Lân vội vàng mà nói, Mang Thiên lão sư, là con, ngài có khỏe không? Đúng vậy, âm thanh bên kia chính là đến từ lão sư rèn vỡ lòng của Đường Vũ Lân, Mang Thiên, đoán tạo sư tôn tượng cấp 6. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn còn vẫn luôn là cấp 6, thủy chung không thể bước vào cấp độ thánh tượng. Đường Vũ Lân vẫn luôn liên hệ cùng hắn, qua một đoạn thời gian đều gọi điện thoại ân cần thăm hỏi, đồng thời cũng hỏi thăm có tin tức cha mẹ mình hay không, nhưng mỗi lần đáp án đều là chối bỏ. Mang Thiên có chút nghi ngờ hỏi, ta vẫn khỏe, con làm sao vậy, nghe tâm tình có chút không ổn định. Con không phải đang tổng quân ư? Bởi vì bí mật huyết thần quân đoàn, Đường Vũ Lân chẳng qua là nói cho hắn biết chính mình ở tại huyết thần quân đoàn, cũng không có nói qua quân đoàn là ở nơi nào. Đường Vũ Lân nói, Mang Thiên lão sư, con đã đi ra khỏi nơi tổng quân, phải chấp hành một ít nhiệm vụ. Có tin tức cha mẹ của con không? Mang Thiên đã trầm mặc thoáng một phát. Còn không có, mười mấy năm rồi, trọn vẹn hơn 10 năm qua thủy chung đều không có tin tức cha mẹ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lòng của mình giống như là kim đâm đau nhức kịch liệt. Nhất là tại lúc trước, sau khi dường như nghe được tiếng kêu của cha mẹ, loại cảm giác này liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Vì cái gì cha mẹ vẫn không có liên hệ với chúng ta? Cha mẹ con cuối cùng ở nơi nào? Con thật là nhớ bọn họ. Lúc trước cha mẹ đã từng nói qua, chờ con đạt đến cấp độ thất hoàn hồn thánh trở lên cũng có thể đi tìm bọn họ. Hiện tại con đã đạt đến, thế nhưng là con căn bản không biết cha mẹ ở nơi nào. Nói đến đây, Đường Vũ Lân cũng không khống chế được tâm tình mình nữa, âm thanh trở nên có chút nghẹn ngào. Cái gì? Con đã đạt đến tầng thứ hồn thánh rồi ư? Trong âm thanh Mang Thiên tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Dù sao Đường Vũ Lân bất quá mới 21 tuổi mà thôi. 21 tuổi hồn thánh ư? Tính là hắn từng tại bên trong Sử Lai Khắc Học Viện cũng thật là không thể tin được. Nhưng hắn cũng biết Đường Vũ Lân là một trong Sử Lai Khắc thất quái đương đại, đang rất kinh ngạc, đồng thời hơn nữa là kinh hỉ. Đúng vậy, con tại trong quân đội tăng lên tới tầng thứ hồn thánh, nhưng cái này lại có cái gì hữu dụng, vẫn không thể. Đường Vũ Lân vừa nói đến đây, lại bị Mang Thiên cắt ngang. Vũ Lân, con chờ một chút. Đường Vũ Lân sững sờ, tiếp theo như bị sét đánh. Mang Thiên lão sư, chẳng lẽ là? Mang Thiên thở dài một tiếng. Đúng vậy, con đã đến cấp độ hồn thánh, như vậy cũng có thể nói cho con rồi, thực xin lỗi, ta một mực lừa con. Nhưng đây là do cha của con, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cha con, ta chỉ có thể đáp ứng hắn. Hắn đã liên hệ qua ta. Cái gì? Âm thanh Đường Vũ Lân chớp mắt cất cao, thậm chí có chút ít run rẩy. Hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên hắn biết được tin tức cha mình. Ma Thiên lão sư, con không trách ngài, ngài mau nói cho con biết đi, bọn họ ở nơi nào? Cổ tay Đường Vũ Lân mang theo máy truyền tin đều không khống chế nổi đang run rẩy lên. Ma Thiên nói, con trước tiên đừng kích động, con phải tỉnh táo một chút. Chính là bởi vì lo lắng con xúc động, cha con mới không để cho ta đem tình huống của bọn họ nói cho con. Đầu tiên có thể nói cho con là, bọn họ rất tốt, đều còn sống, không có gì nguy hiểm. Đường Vũ Lân có chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ bị hạn chế tự do ư? Sau khi hơi chút vững vàng tâm tình, chỉ số thông minh của hắn cũng tiếp theo khôi phục bình thường. Đúng vậy, không sai, cho nên cha của con mỗi một lần đánh thông tin trở về đều không an toàn. Nhưng hắn vẫn như trước, thường cách một đoạn thời gian sẽ mạo hiểm đánh thông tin cho ta. Vì cái gì? Chính là cha con muốn biết rõ tình hình gần đây của con. Trên thực tế, mỗi một lần ta chủ động gọi điện cho con, đều là hắn mới vừa gọi cho ta xong. Mỗi lần ta đều báo tình huống của con nói cho hắn biết. Hắn biết rõ ngươi tiến vào Sử Lai Khắc học viện rất vui vẻ. Cho nên hắn muốn ta bảo mật chuyện hắn liên hệ qua ta. Hắn e sợ bởi vì bọn hắn mà ảnh hưởng đến con. Hắn hy vọng con có thể thành tài ở Sử Lai Khắc học viện. Cho nên con cũng không nên trách hắn, hắn đây đều là rất khổ tâm. Con à, ta biết rõ mấy năm nay con rất khổ, nhưng bọn hắn lại làm sao không khổ cơ chứ? Tựa như con nhớ bọn hắn vậy, bọn hắn cũng vẫn luôn rất nhớ con. Nói đến đây, tâm tình Mang Thiên rõ ràng đã có xuất hiện chấn động. Đường Vũ Lân nói, vậy bọn họ ở nơi nào? Bây giờ đang ở đâu? Mang Thiên trầm giọng nói, bọn hắn tại một cái sở nghiên cứu, vị trí cụ thể chính bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Cái duy nhất có thể khẳng định chính là, cái sở nghiên cứu này có quan hệ cùng Truyền Linh Tháp. Đây cũng là nguyên nhân cho tới nay cha của con đều không cho con biết tình huống của bọn hắn. Truyền Linh Tháp chính là tổ chức đệ nhất đại lục. Không chỉ có như thế, nghiên cứu của bọn hắn dính đến vũ khí vô cùng nguy hiểm, cho nên cũng không ở bên Chiến Đấu La đại lục chúng ta, mà là bị đưa đến Thiên Đấu đại lục. Manh mối mà cha của con duy nhất biết rõ, đấy chính là chỗ kia của bọn hắn có địa thế rất cao, là một tòa thành thị có địa thế rất cao, sau đó bọn hắn đã bị nhốt vào bên trong sở nghiên cứu. Thiên Đấu đại lục ư? Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, hắn chẳng thể nghĩ tới cha mẹ vậy mà căn bản không có ở Chiến Đấu La đại lục, lại là tại Thiên Đấu đại lục ư? Hơn nữa còn có quan hệ cùng Truyền Linh Tháp. Đối với Truyền Linh Tháp, Đường Vũ Lân vốn là không có ấn tượng gì tốt. Nghe Mang Thiên nói, hắn không khỏi theo bản năng nắm chặt nắm đấm, thật sự là trời trợ giúp ta. Thời điểm 3 tháng sau chính là phải đi về Thiên Đấu đại lục cùng Tinh La đại lục. Vũ Lân, con ngàn vạn không nên vọng động, con tuy rằng đã có cấp bậc tu vi hồn thánh, nhưng con thế đơn lực bạc, làm sao có thể chống lại cùng Truyền Linh Tháp? Cha của con tại một tháng trước điện thoại cho ta, nói cho ta biết nghiên cứu của bọn hắn tối đa thêm một năm nữa là có thể hoàn thành. Truyền Linh Tháp hứa hẹn, sau khi hoàn thành nghiên cứu, liền sẽ đưa bọn hắn trở về. Đưa bọn hắn trở về ư? Nghe mấy chữ này, Đường Vũ Lân chẳng những không có hưng phấn, ngược lại là vẻ sợ hãi cả kinh. Nếu như đặt ở trước kia, hắn đương nhiên sẽ mười phần vui vẻ. Thế nhưng là từ khi hiểu được Truyền Linh Tháp cùng quan hệ với phái chủ chiến, hơn nữa Truyền Linh Tháp rất có thể là một trong người chủ trì tại trận đại nạn kia của Sử Lai Khắc học viện, hắn liền đối với tổ chức đệ nhất đại lục này lại không có bất kỳ kỳ vọng nào. Một nghiên cứu thuộc hạng bí mật rút cuộc đã có thành quả. Vì bảo mật, Truyền Linh Tháp có chuyện gì mà không dám làm? Huống chi cha mẹ mình chính là bị bọn hắn bí mật mang đi. Còn có phương pháp bảo mật gì tốt hơn so với việc để cho bọn họ bốc hơi khỏi nhân gian đây? Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân gấp gáp. Mang Thiên lão sư, con nhờ cậy ngài một việc. Nếu như lần sau cha con lại gọi điện thoại về mà nói, ngài vô luận như thế nào cũng phải nói cho cha con biết. Ngàn vạn lần không nên gấp gáp hoàn thành nghiên cứu, tận khả năng kéo dài thời gian. Còn có, đem dãy số truyền tin của con nói cho cha con biết, để cho cha con phải nghĩ biện pháp trò chuyện cùng con. 3 tháng sau, Đường Môn cao tầng đem tiến về Thiên Đấu Đế Quốc bàn chuyện, đến lúc đó sẽ cùng đi theo. Con bây giờ đang ở Đường Môn đã có địa vị nhất định, con sẽ nhờ cậy các tiền bối Đường Môn ra tay cứu viện bọn họ. Hắn không có nói cho Mang Thiên bây giờ đã là môn chủ Đường Môn. Lời này thật sự là quá khó mà làm người ta tin được. Nhưng đem tổ chức Đường Môn không kém hơn Truyền Linh Tháp lấy ra, quả nhiên để cho Mang Thiên yên tâm hơn nhiều. Vũ Lân, con là lo lắng Truyền Linh Tháp sẽ, nhưng bọn họ là tổ chức đệ nhất đại lục, hẳn là. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, con đối với bọn họ cảm giác không có nửa điểm tín nhiệm. Nếu như bọn hắn còn có một chút ý thức trách nhiệm là tổ chức đệ nhất đại lục thì cũng sẽ không bắt đi cha mẹ con. Được, nếu như cha con lại gọi cho ta, ta sẽ đem lời con nói đều chuyển cáo cho hắn, chính con cũng phải bảo vệ tốt chính mình. Con nên biết, tính là con liều tính mạng vì cha mẹ mình, bọn họ cũng càng hy vọng con có thể bình an. Đúng rồi, nha đầu Na Nhi kia như thế nào rồi? Lần trước cha con nghe nói con tìm được nàng cũng là rất là kinh hỉ đấy. Nghe Mang Thiên nói đến Na Nhi, trong lòng Đường Vũ Lân cũng không khỏi đau xót. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết rõ Na Nhi cùng Cổ Nguyệt cuối cùng là tình huống như thế nào. Na Nhi muội ấy rất tốt. Do dự một chút, Đường Vũ Lân còn không có ăn ngay nói thật. Dập máy thông tin, tâm tình Đường Vũ Lân đã không cách nào bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc đã có tin tức cha mẹ, ít nhất cha mẹ bây giờ vẫn còn sống. Tại trong hưng phấn, đồng thời hắn đối với truyền linh tháp cảm giác căm hận cũng là bay lên. Không thể chờ đợi thêm nữa, lần này vô luận như thế nào đều nhất định phải đi cứu cha mẹ trở về. Chẳng qua là, nếu muốn cứu cha mẹ trở về, thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên là manh mối quá ít, đây cũng là vấn đề lớn nhất. Về phần truyền linh tháp, Đường Vũ Lân không có quá nhiều lo lắng, hắn đối với thực lực chính mình là có lòng tin. Huống chi bên cạnh hắn còn có nhiều đồng bạn như vậy. Thế lực truyền linh tháp mạnh nhất tại Đấu La Đại Lục. Thiên Đấu Đại Lục bên kia tương đối mà nói nhất định sẽ bạc nhược yếu kém hơn một ít. Hiện tại chính là muốn nghiên cứu thoáng một chút làm sao có thể tại Thiên Đấu Đại Lục thuận lợi tìm được cha mẹ. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là thành thị địa thế rất cao. Tình huống của Thiên Đấu Đại Lục đối với Đường Vũ Lân mà nói tựa như một màu đen. Nhưng hắn còn có Đường Môn trợ giúp, Đường Môn cũng là tổ chức lớn kéo dài qua ba phiến đại lục. Tự nhiên đối với Thiên Đấu Đại Lục sẽ có chỗ hiểu rõ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.